Dường như không biết chính mình nói sai rồi lời nói, thấy không ai hé răng, nàng nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào không nói lời nào ai chẳng lẽ hơi hơi nói sai rồi. Lam Tu sắc mặt tâm lãnh, gầm lên, Lam Vi Nhi ngươi câm miệng. Lam Tu lần đầu tiên cả tên lẫn họ kêu chính mình đường muội, hắn tố tính tình ôn hòa, nếu không có giận cực tuyệt không sẽ như vậy. Hắn thật hối hận, sớm biết rằng liền không nên làm Lam Vi Nhi lưu tại nhà hắn. Cái loại này lời nói liền tính nàng lại vô tri thiên chân cũng không nên ở Minh Dạ trước mặt nói ra, nếu Minh Dạ thật sự tức giận, liền tính là Lam gia cũng không nhất định có thể giữ được nàng. Lam Vi Nhi sợ tới mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng vài phần, một đôi mắt to lập tức bịt kín hơi nước, thật là chọc người chịu mến, mang cùng khóc nước nở hỏi, Tu ca, làm sao vậy Vi Vi thật sự nói sai rồi sao chính là đêm ca ca cùng Minh Phu Nhân thật sự cảm tình thực hảo a? Mọi người trong lòng một trận lạnh run, sôi nổi suy đoán Minh Dạ sẽ như thế nào đối đãi Lam Vi Nhi. Phần 160. Minh Dạ nếu dám ở mọi người trước mặt đối Lan San làm ra như vậy ái muội cử chỉ, kỳ thật đã là ở tuyên cáo Lan San là hắn Minh Dạ nữ nhân. Lam Vi Nhi lại không biết tiến thối ở ngay lúc này nói như vậy, nàng là thật sự thiên chân, vẫn là hoài cái gì không thể cho ai biết mục đích, này liền không được biết rồi. Minh Dạ thanh lãnh nhìn Lam Vi Nhi không mang theo một tia cảm tình, kia lại như thế nào? Đừng nói phụ thân hắn đã chết, chính là hắn tồn tại, nếu hắn Minh Dạ yêu Lan San cũng tuyệt đối sẽ bất kể hết thể hậu quả đem nàng cướp được bên người. Huynh muội, đi hắn huynh muội, về sau là nếu dám lại trước mặt hắn nói Lan San cùng hắn là huynh muội, hắn tuyệt không sẽ tha hắn. Lam Tu nhớ rõ ngươi thiếu ta một lần. Đa tạ. Lam Tu cười khổ, Minh Dạ ý tứ đã thực minh xác. Nếu không phải xem ở Lam Tu phân thượng hắn tuyệt không sẽ vòng Lam Vi Nhi. Ngày mai, đối, chính là ngày mai nói cái gì cũng muốn đem Lam Vi Nhi tiễn đi, nàng hồi nàng London, đừng ở Trung Quốc cho hắn tìm phiền toái. Lam Tu ở trong lòng hạ quyết định. Lam Vi Nhi nhấp môi, nhút nhát sợ sệt ngồi ở trên sofa, ủy khuất túi đầu, thường thường giơ tay mạt một chút trên mặt nước mắt, muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng bộ dáng, thực sự làm người nhìn đau lòng. Bên cạnh một người tuổi trẻ nữ hài nhi, nhỏ giọng an ủi, thường thường đưa cho nàng một trương khăn giấy. Thân nhóm trang web tố không tố lại mở không ra điều. Chính văn ta nào bỏ được làm người mất mặt sáu. Bên cạnh một người tuổi trẻ nữ hài nhi, nhỏ giọng an ủi, thường thường đưa cho nàng một trương khăn giấy. Lam Tu thở dài, nhìn Lam Vi Nhi bộ dáng rốt cuộc vẫn là nhịn không được mềm lòng, chung quy là hắn đường muội a. Vi Vi, là ta vừa rồi nói chuyện trọng điểm. Ngươi về trước trên lầu nghỉ ngơi một hồi đi. Lam Vi Nhi hút hút cái mũi, nhìn thoáng qua Minh Dạ, thấy hắn liền cái dư quang đều không bỏ được nàng, cắn môi dưới, không quá tình nguyện rời đi phòng khách. Lam Tu mang theo xin lỗi, đối Minh Dạ nói, ta nhị thúc liền này một cái nữ nhi, quá mức nuông chiều nàng, Dạ thiếu đừng trách móc, nàng còn không hiểu chuyện. Minh Dạ ngoắc mấp môi, giống như không sao cả, không hiểu chuyện liền phải giáo nàng hiểu chuyện. Không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng nàng nuông chiều thành thánh. Đốn thanh, làm như vô tình nhìn thoáng qua nhiễm nạo, kỳ thật chỉ cần đừng ở Lan San trước mặt loạn khua môi múa mép, ta còn là cái thực dễ nói chuyện người. Ngụ ý là ở nói cho Lam Tu, cũng là ở nói cho ở ngồi mọi người. Phần 161. Nếu ai dám ở Lan San trước mặt nói bậy một câu, hắn Minh Dạ tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Đều là một đám người thông minh tự nhiên biết là có ý tứ gì. Có thể đắc tội công tử, nhưng quyết không thể đắc tội Minh phu nhân. Đây là hôm nay Minh Dạ mang Lan San tới tham gia Lam gia tụ hội muốn thả ra nói. Nhiễm nạo trong lòng nhịn không được lại là một trận mất mát, nhưng trên mặt vẫn là cười, trêu ghẹo nói. Minh phu nhân chính là Minh gia bà bối, cho chúng ta 100 lá gan cũng không dám ở Minh phu nhân trước mặt miệng đầy chạy xe lửa không phải. Người chung quanh cũng đi theo sôi nổi ứng hòa, trong lúc nhất thời trong phòng khách lại khôi phục vài phần nhiệt độ. Ai cũng không đề cập tới một khắc trước bị Lam Vi Nhi rảo đến không khí hạ xuống sự. Phòng bếp nội, Lan San cùng Phương Lệ nhưng thật ra nói rất hợp ý, bất quá là hơn 10 phút hai bên đều có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nữ nhân chi gian hữu nghị thực vi diệu, cũng rất kỳ quái, muốn chính là một loại cảm giác, có lẽ một câu, có lẽ một kiện rất đơn giản sự liền có thể thành tựu hai người chi gian hữu nghị. Phương Lệ là cái không có gì tâm cơ tùy tiện nữ hài nhi. Rất đơn giản một người. Tàng không được tâm sự, thì nộ ai nhạc tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, cùng loại người này ở chung sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng. Thường xuyên ở đằng tấn xem văn đồng hài đều biết, Đang Tấn mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái, hy vọng ngày mai có thể khôi phục bình thường. Chính văn phu nhân bí mật một. Hỉ nộ ai nhạc tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, cùng loại người này ở chung sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng. Cho nên Lan San ở cùng Phương Lê Hàn huyên một hồi thiên, liền đem nàng coi như bằng hữu. Ta đi trước đem trái cây cho bọn hắn đưa đi. Phương Lê bưng cắt xong rồi trái cây, chuẩn bị đi ra ngoài. Muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi giúp ta nhìn canh là được. Một lát sau nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lan San cười xoay người. Phương Lê này canh có phải hay không nên phóng nhìn đến người tới sau? Lan San dương khẩu đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Vệ thạc nhân ngươi cũng tới. Vệ thạc nhân cười khẽ, như cũng là như tắm mình trong gió xuân, cho người ta thử cấm áp cảm giác. Lan San, đã lâu không thấy. Lan San gật gật đầu, nàng cùng vệ thạc nhân từ ngày đó nàng cùng người đánh nhau lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Đúng vậy, chúng ta đích xác có hơn một tháng không gặp, ngươi tới đã bao lâu, như thế nào không ở bên ngoài ngốc. Vừa đến, bọn họ ở bên ngoài đánh bài, ta tới bắt cái ly không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lam Tu cùng vệ thạc nhân nói đêm nay ở nhà cử hành cái tiểu tụ hội, muốn hắn. Phần 162. Hoan ú vị anh bút tệ tài huy biển quả hoàng ân kiêu cốc hoang tỉ mánh hoàng hải. Lan San xoa xoa cái mũi, ta vốn dĩ không nghĩ đến, nhưng ai biết minh dạ kia tiểu tử chết sống phi lôi kéo ta lại đây, ngươi không biết, ta là ngạnh bị áp lên xe. Có lẽ liền Lan San chính mình cũng chưa phát giác, nàng đang nói đến minh dạ thời điểm đôi mắt sẽ không tự giác hơi hơi nheo lại, đôi lông mày nhẹ nhàng thượng trọn, liền đáy mắt đều mang theo ý cười. Vệ thạc nhân cắm ở túi áo tay cầm thành quyền, làm như thuận miệng vừa hỏi ngươi cùng minh dạ còn hào đi. Lan San biểu tình dừng một chút, thực hảo á như thế nào lạp. Nàng không biết vệ thạc nhân hỏi cái này lời nói là thật sự thuận miệng vừa hỏi, vẫn là ý có điều chỉ, nhưng là ở ngay lúc này hỏi cái này dạng vấn đề, nàng rất khó không nhiều lắm tưởng. Vệ thạc nhân chiều Lan San đến gần một bước, đem nàng bức không được phía sau lưng chống lưu lý đài, thấp giọng gọi một câu, Lan San. Thanh âm không giống hắn ngày thường như vậy ôn nhuận, lại mang theo một loại không rõ ý vị, tái nhợt ánh đèn hạ. Hơi tiểu khỏe môi thế nhưng bình sinh ra một mặt tà mị. Lan San cười có điểm cứng đờ, nàng cảm thấy hôm nay vệ thạc nhân giống như có điểm kỳ quái. Ân. Chính văn phu nhân bí mật hai. Lan San cười có điểm cứng đờ, nàng cảm thấy hôm nay vệ thạc nhân giống như có điểm kỳ quái. Ân. Vệ thạc nhân vươn tay hơi mang nhẹ trọn gợi lên Lan San trước ngực một sợi tóc đen, nói ra một câu làm Lan San như sấm oanh đỉnh nói. Hoặc là ta nên gọi ngươi Bạch Lăng. Lan San đột nhiên ngẩng đầu đồng tử trói chặt, trái tim như là bị người bắt được giống nhau, kinh ngạc nhìn vệ thạc nhân. Bạch Lăng, tên này có bao nhiêu lâu không nghe được, vệ thạc nhân thế nhưng biết, hắn như thế nào sẽ biết. Trong lúc nhất thời Lan San lại kinh lại sợ, suy nghĩ loạn thành một đoàn, thậm chí liền một câu ngươi như thế nào biết đều nói không nên lời. Vệ thạc nhân đối Lan San phản ứng thực vừa lòng, túi đầu tới gần Lan San, muốn hỏi ta là làm sao mà biết được phải không? Lan San dính sát vào lưu lý đài, nỗ lực muốn ly vệ thạc nhân rất xa, lại là tốn công vô ích. Đừng sợ, ta không phải tưởng uy hiếp ngươi cái gì, ta. Vệ thạc nhân một câu không nói xong, đồng nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm, các ngươi đang làm cái gì. Lan San rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Minh Dạ đang đứng ở phòng bếp cửa, vẻ mặt sương lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, đầy người sát khí. Minh Dạ thấy Lan San hồi lâu không ra. Liền tới phòng bếp nhìn xem nàng, không nghĩ tới tiến phòng bếp liền nhìn đến vệ thạc nhân cả người đều mau dán đến Lan San. Phần 163. Phất hiệp thứ. Minh Dạ tức khắc cảm thấy cả người đều như là bốc cháy, thiếu hắn cả người đều ở đau, nếu không phải cực lực khắc chế, hắn đã sớm lấy thương băng rồi vệ thạc nhân. Lan San vội vàng đẩy ra vệ thạc nhân, kinh hoàng chạy đến Minh Dạ trước mặt. Còn chưa đứng lại liền bị Minh Dạ câu tiến trong lòng ngực. Cánh tay gắt gao vòng nàng, sức lực đại tựa hồ có thể nàng eo cấp cắt đứt. Minh Dạ ánh mắt sắc bén mà nhìn vệ thạc nhân, vệ thạc nhân ngươi tốt nhất nghĩ kỹ như thế nào giải thích. Vệ thạc nhân giống như không sợ Minh Dạ lửa giận, trên mặt biểu tình chỉ là ở nhìn thấy Minh Dạ thời điểm có một giây đồng hồ kinh ngạc, thực mau liền khôi phục bình thường bộ dáng. Không có việc gì, chỉ là thấy Lan San trên tóc có cái dơ đồ vật giúp nàng lấy một chút mà thôi. Lan San cùng Minh Dạ dán thực khẩn. Nàng có thể cảm giác được Minh Dạ hiện tại lửa giận, hắn ngực ở kịch liệt phập phồng, cơ bắp sôi sụp, cứng rắn như hòn đá, đôi tay nắm thành quyền, liền xương cốt đều ở kéo kẹt rung động, tùy thời sẽ xông lên đi cùng vệ thạc nhân đánh lên tới. Hôm nay không điểu, ngủ đi, ngao ngao, thiên sưng sao như vậy là ánh. Chính văn đột nhiên hôn môi một. Lan San cùng Minh Dạ dán thực khẩn, nàng có thể cảm giác được Minh Dạ hiện tại lửa giận, hắn ngực ở kịch liệt phập phồng, cơ bắp sôi sục, cứng rắn như hòn đá, đôi tay nắm thành quyền, liền xương cốt đều ở kéo kẹt rung động, tùy thời sẽ xông lên đi cùng vệ thạc nhân đánh lên tới. Lan San hiện tại trong lòng thực loạn, lại sợ hãi, có kinh hoàng. Vệ thạc nhân câu nói kia đã làm nàng thực kia lại bình tĩnh lại. Nàng giờ phút này duy nhất tưởng chính là chạy nhanh rời đi nơi này, Lan San không nghĩ là Minh Dạ biết nàng không phải thật sự Lan San. Lan San đôi tay ôm lấy Minh Dạ eo, nâng cằm lên, ngẩng đầu lên kinh hoàng thất thố nhìn hắn, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo khẩn cầu, thanh âm run rẩy đến nói. Minh Dạ, chúng ta đi ra ngoài được không? Ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Như vậy Lan San, xem Minh Dạ hảo một trận đau lòng, đôi tay thật cẩn thận phủng trụ Lan San mặt. Có phải hay không hắn khi dễ ngươi, đừng sợ cùng ta nói, có ta ở đây ai cũng không dám động ngươi mảy may. Ở gặp được mất trí nhớ sau Lan San trước Minh Dạ chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ giống hiện tại, như vậy để ý một người, để ý nàng hỉ nộ ai nhạc, để ý nàng hết thảy. Lan San lắc đầu, ôm Minh Dạ vòng eo cánh tay lại nắm thật chặt. Không có, mặc kệ vệ thạc nhân sự. Ngươi trước mang ta đi ra ngoài, ta có lời đối với ngươi nói. Kỳ thật Lan San cũng không biết nên cùng Minh Dạ nói cái gì, chính là Phần 164. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh mang Minh Dạ rời đi, không cho hắn cùng vệ thạc nhân đơn độc ở chung. Minh Dạ ngửa đầu mắt lạnh nhìn thoáng qua vệ thạc nhân liếc mắt một cái, khiêu khích nhướng mày. Sau đó cúi đầu ngậm trụ Lan San môi, dùng sức mút 2 giây lúc sau, ách giọng nói, hảo. Minh Dạ cũng không thích tàng đầu xúc đuôi, nếu làm sẽ không sợ bị người khác biết, hắn dám như vậy trắng trợn táo bạo hôn Lan San, liền ở cảnh cáo vệ thạc nhân, Lan San là hắn ai cũng bị muốn cướp, đoạt hắn sẽ chơi bạc mạng. Vệ thạc nhân ôn hòa thanh tuấn trên mặt rốt cuộc có cái khe, nhìn Minh Dạ ánh mắt trở nên âm chắc thâm trầm. Lan San mới vừa rồi là bị vệ thạc nhân một câu sợ tới mức hoảng sợ vạn phần. Kia hiện tại chính là bị Minh Dạ thình lình xẻ ra một cái hôn chấn đến vô cùng vạn phần hoảng sợ, ngốc lăng ở đường trường tay chân cứng đờ. Hắn vừa rồi thế nhưng ở vệ thạc nhân trước mặt hôn nàng, Minh Dạ hắn sao lại có thể như vậy? Chính văn đột nhiên hôn môi hai. Hắn vừa rồi thế nhưng ở vệ thạc nhân trước mặt hôn nàng, Minh Dạ hắn sao lại có thể như vậy? Lan San còn không có tử vừa rồi hôn chung phục hồi tinh thần lại, người liền bị Minh Dạ cánh tay dài bao quát, bế ngang lên. Sợ tới mức nàng vội vàng ôm lấy Minh Dạ cổ, Minh Dạ ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi à. Như vậy đi ra ngoài giống bộ dáng gì, bị người khác thấy nên nghĩ như thế nào. Lan San không biết ở Minh Thiếu Gia đã sớm hướng người khác tuyên bố Lan San người này là hắn Minh Dạ sở hữu vật. Ai ngờ Minh Dạ nhướng mày, túi đầu lại ở Lan San trên môi hôn một cái, yên tâm, sẽ không ném tới ngươi. Lan San nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn vì cái gì liền không hiểu nàng ý tứ đâu. Minh Dạ chưa cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội bước nhanh đi ra phòng bếp, độc lưu lại ánh đèn hạ. Thân đơn ảnh chỉ vệ thạc nhân. Phòng bếp nội, nồi sắt nấu canh còn ở ùng ục rung động, vòi nước không có quan trọng, thỉnh thoảng tí tách. Vệ thạc nhân vẻ mặt lạnh băng, cùng trước một cái kia ôn nhuận khiêm tốn, làm người như tắm mình trong gió xuân vệ bác sĩ hoàn toàn như hai người. Minh Dạ ôm Lan San xuất hiện phòng khách khi, vẫn là khiến cho không nhỏ hoành động. Tuy rằng đều đã biết Minh Dạ cùng Lan San hiện giờ quan hệ, chính là nhìn đến Minh Dạ như vậy không thêm che giấu cử chỉ vẫn là có chút giật mình. Lan San nhạy bén cảm giác được chính mình thành tiêu điểm nhân vật, cắn môi dưới ai oán nhìn thoáng qua Minh Dạ, dùng ánh mắt chỉ trích hắn, ngươi hủy ta trong sạch. Minh Dạ ôm Lan San tay hái muội ở nàng trên đùi nhéo hai hạ. Lan San hút hút múi. Phần 165. Anh Sa thích hoàng phỏng khoa thao đủ thầm tranh hy bạc hoảng sợ phạt thạc kiển tứ tô bảo hoài nguy viện hốt khang thiển mương trước hoán thần tứ. Vẫn là Lam tu định lực đủ cường, dẫn đầu phản ứng lại đây, dạ thiếu phu nhân đây là làm sao vậy? Mệt mỏi, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi một hồi, nhà ngươi phòng cho khách mượn ta dùng. Minh Dạ lời này nói tuy rằng không ái muội, chính là mọi người lại vẫn là nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Mệt mỏi vì cái gì mệt mỏi? Mới vừa rồi còn hảo hảo như thế nào hắn Minh đại công tử vào một chuyến phòng bếp không nhiều lắm sẽ liền mệt mỏi. Lam Tu cấp Phương Lê đệ một ánh mắt, Phương Lê lập tức hiểu ngầm hắn ý tứ, Dạ thiếu khách khí. Ta mang các ngươi qua đi. Đa tạ, không cần, ngươi nói cho ta đi như thế nào là được. Chính văn đột nhiên hôn môi ba. Đa tạ, không cần, ngươi nói cho ta đi như thế nào là được. Minh dạ không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt Phương Lê, hiện tại lúc này hắn muốn đơn độc cùng Lan San ngốc tại cùng nhau, mới vừa rồi ở phòng bếp sự, hắn còn không có hảo hảo khảo vấn rõ ràng đâu. Phương Lê cũng thông minh biết lúc này, nhân ra hai người không cần người khác quấy rầy, liền đối với Minh dạ nói phòng cho khách đi như thế nào. Minh dạ đá văng ra phòng cho khách môn, tiến vào sau lại một chân đá thượng, buông Lan San, nhưng tay phải nhưng vẫn ôm nàng eo thon, răng rác một tiếng, tay trái đem cửa phòng khóa trái thượng. Đôi tay bế lên Lan San như là ở ôm tiểu hài tử giống nhau, làm nàng ngồi ở chính mình cánh tay thượng, hướng phòng trong giường lớn đi đến. Lan San khẩn trương nắm Minh dạ cổ áo, có chút sợ hãi. Đảo không phải sợ Minh dạ sẽ đối nàng làm ra cái gì xuất quỹ hành động, mà là sợ nàng nên như thế nào cùng Minh dạ công đạo, như thế nào giải thích vệ thạc nhân cùng nàng đã xảy ra cái gì y theo Minh dạ thông minh, nàng nếu là nói dối 8-9 phần 10 là sẽ bị nhìn ra tới. Vệ thạc nhân kia đầu là cái đại phiền toái, Minh dạ này lại là cái khó chơi ra hỏa, lần này nàng ngày chết thật sự nói sao. Minh dạ làm được trên giường, ôm Lan San làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nâng lên nàng hàm dưới, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, có nói cái gì cùng ta nói. Minh dạ chỉ cần vừa nhớ tới vừa rồi vệ thạc nhân đều ghé vào Lan San trên người liền cả người cảm thấy khó chịu, kia hình ảnh tựa như cùng thứ giống nhau đâm vào hắn trong lòng đừng để nhiều không thoải mái. Trong nháy mắt Lan San đầu góc xẹt qua vài cái ý tưởng, nếu không đối hắn nói thật ra, nếu không liền lừa rốt cuộc, nếu không trước kéo chính là mặc kệ kia một cái ý tưởng, nàng đều còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, như thế nào ấp ủ cảm xúc. Minh dạ sắc mặt. Phần 166. Tuy rằng ngưng trọng, nhưng là trong mắt lại cất giấu rất sâu quan tâm cùng chịu mến, Lan San trong lúc nhất thời nghĩ tới một cái kế sách tạm thời. Đưa một người nam nhân khuynh tâm ở một nữ nhân trên người khi, nữ nhân kia sắc tướng chính là một phen vô hướng không thắng lưỡi dao sắc bén. Lan San âm thầm khẽ cắn môi, cái này thời điểm mấu chốt, chưa ổn định Minh dạ, sắc tướng có thể bất cứ giá nào một chút. Lan San liễm mi, môi đỏ mấp máy vài cái, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra lời nói tới. Hàm răng cắn chặt hồng nhuận cánh môi, kia muốn nói lại thôi, yêu mị khả nhân bộ dáng, hết sức cảo nhân tâm gan. Chính văn đột nhiên hôn môi bốn. Hàm răng cắn chặt hồng nhuận cánh môi, kia muốn nói lại thôi, yêu mị khả nhân bộ dáng, hết sức cảo nhân tâm gan. Nàng dứt khoát dựa hoa ở Minh dạ trong lòng ngực, hai tay giống mạn đằng giống nhau cuốn lấy Minh dạ kinh eo, giống một gốc cây thố ti hoa hoàn toàn bám vào trên đại thụ, thanh âm mơ hồ nói, trước đừng hỏi hảo sao, làm ta dựa một hồi. Làm ta ngẫm lại nên như thế nào cùng ngươi nói à, nên nói như thế nào mới sẽ không làm không nghi ngờ. Lan San ở trong lòng nhịn không được khinh bỉ chính mình, nàng này có phải hay không ở lợi dụng Minh dạ đối nàng cảm tình. Chính là nàng loại này lợi dụng hiển nhiên là nhất ra hiệu quả, tuy là Minh dạ lại thông minh cơ trí, đối mặt giờ phút này Lan San biểu hiện ra chưa bao giờ từng có nhu nhược cùng ỷ lại, cũng không khỏi bị tả hữu. Cái chán dán Lan San cái chán, ôn nhu nói, hảo, ta không hỏi, không hỏi, chờ ngươi tưởng nói, lại nói cho ta. Đều nói lâm vào tình yêu nữ nhân là ngốc tử, kỳ thật nam nhân cũng giống nhau, đối mặt thích nhất người, cũng sẽ phân không rõ rốt cuộc là thật là giả. Lan San trong lòng ấm áp đối Minh dạ sinh ra một cổ áy náy, nàng rất muốn hiện tại liền nói cho Minh dạ, nàng không phải thật sự Lan San, nàng bất quá là một cái tiến vào Lan San trong cơ thể linh hồn mà thôi, nhưng nàng lại không dám nói ra. Không phải sợ bị Minh dạ biết sau, sẽ đem nàng đuổi ra Minh dạ, nàng chỉ là sợ Minh dạ sẽ quái nàng lừa gạt hắn, không bao giờ chịu thấy nàng. Nói đến cùng, Lan San vẫn là động tâm, mặc kệ nàng cỡ nào khắc chế chính mình, vẫn là đúng Minh dạ có cảm tình. Qua một hồi lâu hai người đều không có nói nữa, Lan San rúc vào Minh dạ trong lòng ngực nhắm mắt lại, trong lòng vẫn luôn ở. Nàng cần thiết muốn gặp vệ thạc nhân một mặt, hơn nữa không thể bị Minh dạ phát hiện. Lan San nhẹ nhàng lôi kéo hai hạ Minh dạ ngực quần áo, giơ lên mặt, có chút khó xử nói, vệ thạc nhân hắn. Lan San nói rất chậm, vừa mới nói vệ thạc nhân tên, Minh dạ liền ánh mắt. Phần 167. Đánh chi tám khiển hoàng khiếu không đánh cuộc đội ấp thỏa lãng duyệt thẹn lời nói phụ mị mô lấy đề đầu nướng tì ngạc khó khảm điên hoa tám. Lan San đối với ngón tay, nhỏ giọng nói, không phải hắn cũng không Minh nói. Lan San là cố ý nói một nửa lưu một nửa, cấp Minh dạ một cái hiểu lầm thời gian. Làm hắn đem mới vừa rồi vệ thạc nhân hành động ở trong đầu tự động chuyển hóa vì, vệ thạc nhân là thích Lan San, mới làm ra những cái đó hành động. Chính văn đột nhiên hôn môi năm. Lan San là cố ý nói một nửa lưu một nửa, cấp Minh dạ một cái hiểu lầm thời gian, làm hắn đem mới vừa rồi vệ thạc nhân hành động ở trong đầu tự động chuyển hóa vì, vệ thạc nhân là thích Lan San, mới làm ra những cái đó hành động. Tuy rằng như vậy làm Lan San trong lòng cảm thấy rất xin lỗi Minh dạ, chính là nàng không có biện pháp. Lan San biết làm như vậy không đúng, không nên lừa gạt Minh dạ. Mới đầu là sợ Minh dạ biết nàng không phải thật sự Lan San sẽ giết nàng, hiện tại là sợ hắn sẽ quái nàng lúc trước lừa gạt. Nếu nàng chưa từng đối Minh dạ động quá tâm, này cũng liền thôi, nhưng cố tình nàng động, có lẽ nàng ái Minh dạ, so nàng chính mình tưởng còn muốn thâm. Mọi người luôn là không biết, rất nhiều sự một khi bắt đầu, đa số liền không phải chính ngươi có thể khống chế. Đưa ngươi rắc một cái dối thời điểm, liền phải tới giải cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư đệ vô số dối tới viên, như là quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Tựa như đồ mì nổ quân bài, cái thứ nhất bài ngã xuống sau, trò chơi liền không hề là ngươi có thể khống chế, không đến cuối cùng một chương bài ngã xuống, liền sẽ không kết thúc. Nếu thật sự nói sự thật bị phát hiện kia một ngày, có lẽ sẽ liền đến rốt cuộc vô pháp vãn hồi nông nỗi. Này đó Lan San đều biết, nàng tất hai đều rõ ràng. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, lời này cũng nói cũng không nhất định là đúng. Ngươi không có ham sâu trong đó, không có hôn chính mình thể hội sự tình phát sinh lại trên người mình, liền vĩnh viễn không biết biết rõ là sai, lại còn một hai phải tiếp tục sai đi xuống rốt cuộc là một loại cái gì tâm tình. Lan San trong lòng ấy nấy không ngừng ở tra tấn nàng, sắc mặt rất là khó coi, liền xuân sắc đều trở nên thực thiện thực thiện. Minh dạ cho rằng nàng là ở khó xử vệ thạc nhân sự, bá đạo ôm nàng, nổi giận đùng đùng mà nói, không Minh nói loại chuyện này yêu cầu nói rõ sao ta lúc ấy nên hung hăng tấu kia tiểu tử một quyền. Mang theo vài phần tính trẻ con, tương là bị đoạt âu yếm món đồ chơi bộ dáng, làm Lan San trong lòng mềm nhũn, như vậy Minh dạ nàng như thế nào kháng cự được. Cơ hồ là bản năng oán trách nói. Phần 168. Úc Vi pha bội phu thuần đà hướng xuân đãi. Lan San cân nhắc, vệ thạc nhân đối nàng cũng xác thật là có chút thích đi. Kỳ thật Lan San đã sớm phát hiện vệ thạc nhân xem ánh mắt của nàng có chút bất đồng. Lan San cân nhắc, vệ thạc nhân đối nàng cũng xác thật là có chút thích đi. Kỳ thật Lan San đã sớm phát hiện vệ thạc nhân xem ánh mắt của nàng có chút bất đồng. Ở phòng bếp thời điểm quá mức khẩn trương. Không có thời gian tự hỏi, hiện tại rốt cuộc bình tĩnh lại, tinh tế tự hỏi một phen, Lan San phát giác, có lẽ vệ thạc nhân đã sớm biết nàng không phải trước kia cái kia Lan San. Nhưng là hắn không có lập tức liền, mà là chờ tới rồi hiện tại, có lẽ còn. Mặc kệ thế nào tiên kiến quá vệ thạc nhân lúc sau lại nói. Minh dạ như là ôm tiểu hài tử giống nhau, ôm Lan San lay động vài cái, ta đối ai tính tình đều hư, đối với ngươi sẽ không, San San đáp ứng ta đi. Lan San mặt tức khắc hồng lợi hại, xô đẩy Minh dạ hai hạ, San San này cũng quá buồn nôn, mệt hắn thật kêu xuất khẩu, ngươi đừng gọi bậy. Ánh đèn hạ Lan San phấn mặt hàm xuân, mị nhãn như tơ, mảnh mai rửa vào trong lòng ngực hắn, môi đỏ phiếm liêm diễm, dù hoặc hắn nhịn không được tưởng hôn lên đi. Mới đầu Lan San còn có chút kháng cự, chính là Minh dạ kia tiểu tử hôn kỹ thật tốt quá, nàng thậm chí không biết khi nào bắt đầu đáp lại hắn, không biết đôi tay khi nào leo lên Minh dạ cổ. Đại Minh dạ rốt cuộc buông tha thở hổn hển Lan San sau, nàng ghé vào ngực hắn há mồm thở dốc, ánh mắt mê ly phiếm mở mịt hơi nước, cả người như là rút cạn sức lực giống nhau, mềm như bông hóa thành một bãi thủy. Minh dạ ôm lấy Lan San, một chút nhẹ nhàng hôn nàng đôi mắt, không mang theo một tia tình dục, làm như hôn môi chân quý nhất bảo bối. San San, ngươi xem ngươi không cự tuyệt ta, thuyết minh ngươi trong lòng vẫn là có ta, ngươi chỉ là phóng không khai chúng ta chi gian thân phận. Không cần lo cho người khác nghĩ như thế nào, chung với chính ngươi tâm hảo không hảo. Lan San bắt lấy Minh dạ và tháo tay, nắm thật chặt, tiết hầu khô khốc khàn khàn, ta. Nàng mới vừa mở miệng nói một chữ, một trận thùng thùng tiếng đập cửa liền đánh gãy nàng lời nói. Minh thiếu, Minh phu nhân bữa tối hảo. Minh dạ mắng một câu, chơi sâu ôm chặt muốn đứng lên Lan San, San San không để ý tới hắn ngươi trả lời trước ta. Lan. Phần 169. San cười điểm một chút Minh Dạ cái chán, chúng ta trước đi xuống, đừng làm cho nhân gia đợi lâu, về nhà ta ở nói cho ngươi đáp án. Kỳ thật Lan San thực cảm tạ đánh gãy nàng hầu gái, nàng thật sự không có tưởng hảo nên như thế nào trả lời Minh Dạ. Chính Văn đột nhiên hôn môi bảy. Lan San cười điểm một chút Minh Dạ cái chán, chúng ta trước đi xuống, đừng làm cho nhân gia đợi lâu, về nhà ta ở nói cho ngươi đáp án. Kỳ thật Lan San thực cảm tạ đánh gãy nàng hầu gái, nàng thật sự không có tưởng hảo nên như thế nào trả lời Minh Dạ. Minh Dạ không vui như cũ gắt gao ôm Lan San, không chịu buông tay, ngươi trả lời trước ta, chúng ta lại đi xuống. Nghe lời, trước đi xuống, chuyện của chúng ta về nhà lại nói. Lan San ôn nhu nói, như là ở hống tiểu hài tử giống nhau. Nàng lần đầu tiên phát hiện, Minh Dạ người này, cũng là yêu cầu hống. Tuy rằng gia hỏa này ở người khác trước mặt nhìn như cao thâm khó đoán, hỉ nộ không chừng, nhưng là ở nàng trước mặt rất nhiều thời điểm sẽ bày ra hắn ấu trĩ một mặt. Quả nhiên Minh Dạ thực muộn Lan San này một bộ, thật mạnh ở môi nàng hôn một cái, ôm nàng lên. Hảo đi, trước đi xuống, buổi tối về nhà nhất định phải cho ta đáp án. Lan San nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, trịnh trọng đối Minh Dạ nói, trước mặt ngoại nhân ngươi nhưng không chuẩn như vậy nói lung tung. Nàng nhưng không nghĩ ở ăn cơm thời điểm, đống nhiên nghe thấy một tiếng san san. Yên tâm ta cũng không nói lung tung hắn Minh thiếu một mở miệng đều là trở thành sự thật, như thế nào có thể tính lung tung nói chuyện. Thiếu gia sẽ dễ nói chuyện như vậy Lan San hoài nghi nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái. Xuống lầu thời điểm, Lan San ánh mắt đầu tiên liền thấy vệ thạc nhân ngồi ở ưu nhã trên sofa cử chỉ khéo léo, cùng người khác chuyện trò vui vẻ, nghiễm nhiên một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Nhớ tới hắn ở phòng bếp nói qua nói, Lan San trong lòng nhịn không được căng thẳng. Minh Dạ thực mau liền cảm thấy được Lan San khác thường, nắm chặt tay nàng, ở mọi người chú mục hạ, không nhanh không chậm từ thang lầu thượng đi xuống tới. Hai người cầm tay bộ dáng tựa như là ở tham gia một hồi long trọng yến hội, tuy rằng ở làm tất cả mọi người chỉ bọn họ chi gian thân phận khe rãnh. Nhưng kia một khắc như vậy hình ảnh chiếu vào trong mắt, làm cho bọn họ trong lòng đều sinh ra đồng dạng ý tưởng Minh Dạ cùng Lan San phảng phất chú định lán nên ở bên nhau. Vệ thạc nhân đặt tại trên mũi kim khung mắt kính hiện lên một đạo tinh quang, nhìn chăm chú vào Lan San cùng Minh Dạ gắt gao dắt ở bên nhau tay. Cô lạnh nhóm, hôm nay liền đến này điểu, đại gia một khối ngủ đi. Phần 170. Chính Văn đột nhiên hôn môi tám. Vệ thạc nhân đặt tại trên mũi kim khung mắt kính hiện lên một đạo tinh quang. Nhìn chăm chú vào Lan San cùng Minh Dạ gắt gao dắt ở bên nhau tay. Minh Dạ nắm Lan San thong dong ngồi xuống, mọi người rất có ánh mắt vì bọn họ để lại hai cái liền nhau vị trí. Lam Vi Nhi thần sắc vẻ vải ngồi ở Lam Tu bên trái, thực mỏi mệt bộ dáng, túi đầu không có xem hai người, nhưng là trong lòng lại như là nấu nước sôi trên dưới qua lại quay cuồng. Lan San từ ngồi xuống bắt đầu biến cảm giác được vệ thạc nhân đầu tới ánh mắt, tuy rằng cũng không phải quá mức nóng rực. Còn là thứ Lan San cả người không thoải mái. Nàng quy quy củ củ làm ở ghế trên, túi đầu có một ngụm không một ngụm đang ăn cơm đồ ăn. Người chung quanh trò chuyện với nhau thật vui, nếu có thể xem nhẹ vệ thạc nhân ánh mắt, này hẳn là một đốn thực vui sướng tiệc tối. Minh Dạ đương nhiên có thể cảm giác được Lan San giờ phút này không giống nhau, hắn gấp một khối thịt cá, đem trong đó thứ cẩn thận nhảy ra, thả ra Lan San đĩa chung. Tới nếm thử cái này cá, nhìn xem có thích hay không. Ngươi không phải thích nhất ăn cá. Này hành động sợ tới mức mọi người không ngừng run chiếc đũa. Lam Tu mới vừa uống tiến trong miệng rượu nháy mắt sặc vào trong lỗ mũi, che miệng ho khan không thôi. Lan San lúc này ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, xấu hổ ngồi ở chỗ kia, tiếp thu tứ phương phóng tới tầm mắt. Khắp một chút Minh Dạ đuổi, nàng liền biết giá hỏa này không đáng tin. Nói với hắn không chuẩn nói bậy, không chuẩn nói bậy, hắn nhưng thật ra đáp ứng quái hảo, hừ. Trở về cùng hắn tính sổ. Minh Dạ chiều Lan San chớp chớp mắt, hắn không nói lung tung à, hắn chẳng qua là hỗ trợ gấp một chút đồ ăn, nay tính nói lung tung sao. Cuối cùng không thắng nổi Minh Dạ chờ đợi ánh mắt, chính là đem kia khối thịt cá cấp ăn đi xuống. Hương vị rốt cuộc như thế nào nàng là vô tâm tình tế phẩm, tóm lại là ăn nhạt như nước Úc. Lan San vốn tưởng rằng này một khối thịt cá cũng là đủ rồi, ai biết Minh Dạ còn nghệ rồi, một bữa cơm xuống dưới. Không gặp chính hắn ăn vài cái, ngược lại toàn bộ thời gian không sai biệt lắm đều tự cấp nàng gấp đồ ăn. Lan San giờ phút này là không có biện pháp đi để ý tới Minh Dạ tâm tình, thiếu gia thấy nàng cái miệng nhỏ ăn hắn bố đồ ăn, trong lòng lại là thản nhiên sinh ra một loại mạc danh thỏa mãn cảm, lập tức liền thích loại này chăn nuôi hình thức. Hắn thầm nghĩ, nếu là hắn thân thủ uy tiến nàng trong miệng hẳn là sẽ càng tốt. Chính văn đột nhiên hôn môi chín. Phần 171. Hắn thầm nghĩ, nếu là hắn thân thủ uy tiến nàng trong miệng hẳn là sẽ càng tốt. Chính là người ở đây nhiều, Lan San khẳng định sẽ ngượng ngùng, nuôi nấng sự về nhà lại thực thi. Cũng may Lan San không biết hắn tưởng chính là cái gì, nếu không nhất định sẽ khí hộp máu. Lam Thu từ lúc ban đầu kinh ngạc không thể tin tưởng, đến bây giờ xem chết lặng, nhịn không được lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Minh thiếu gia đừng lao nói ta là cái điển hình lao bà khống, kỳ thật ngươi cũng không so với ta hảo nào đi. Một bữa cơm ở đây người mặt ngoài đều là nhất phái hòa thuận, nhưng trên thực tế lại là các có chút suy nghĩ. Nhiễm Nạo từ Minh dạ cho hắn cái kia cảnh cáo lúc sau, liền không còn có nói vượt qua nói, trên mặt tuy rằng cười, trong lòng nhưng vẫn rầu rĩ không vui. Hắn tuy rằng là cái hoa hoa công tử, nhưng lại là thật sự đối Lan San động tâm tư, có lẽ không có Minh dạ như vậy thâm, nhưng lại là thật sự đối Lan San nhất kiến trung tình. Vạn bùi hoa chung quá, thật vất vả gặp được một cái thiệt tình thích, còn không có tới kịp thổ lộ, còn không có làm nhân gia cô nương biết, lại bị báo cho nhân gia đã danh hoa có chủ. Hơn nữa kia hộ hoa sứ giả vẫn là thần thú cấp bậc, ngươi trêu chọc không dậy nổi, loại này tâm tình làm Nhiễm Ngạo thực buồn bực, một buồn bực, nhịn không được liền uống nhiều vài chén lĩnh rượu. Nhiễm Ngạo về điểm này hành động Minh dạ tự nhiên là xem ở trong mắt, Nhiễm Ngạo càng là buồn bực thiếu gia liền càng là vui vẻ. Đến nỗi vệ thạc nhân, Minh dạ khỏe mắt dư quang càng là chưa từng từ bỏ đối hắn theo dõi, bất quá kia tiểu tử trang nhưng thật ra rất giống hồi sự, từ ngồi xuống bắt đầu, liền không có xem Lan San liếc mắt một cái. Y theo Minh dạ đối vệ thạc nhân lý giải, hắn không cho rằng vệ thạc nhân là cái dễ dàng liền sẽ từ bỏ người, tâm tư của hắn tàng rất sâu. Một bữa cơm ở quỷ dị mà lại hài hòa bầu không khí chung, rốt cuộc rơi xuống màn tre, Lan San rốt cuộc thở một hơi dài. Nàng cảm thấy trở về lúc sau nhất định sẽ tiêu hóa bất lương muốn uống thuốc, hôm nay này bữa cơm quá khó ăn. Dùng quá bữa tối vài người lại làm ầm ĩ thật dài thời gian, Lam Tu đúng lúc hướng Lan San biểu đạt xin lỗi, vì đêm đó hôn lễ thượng phát sinh sự. Nhân gia đều nói như vậy, Lan San đương nhiên chỉ có thể phía chính phủ tính tiếp thu, hơn nữa tỏ vẻ phu nhân nàng không ngại. Rốt cuộc tới rồi có thể rời đi thời điểm, một chúng tới cửa đưa Lan San cùng Minh Dạ. Vệ thạc nhân đứng ở mọi người phía sau, môi mở ra, Lan San rõ ràng nhìn đến vệ thạc nhân khẩu hình bạch lăng. Chính văn đột nhiên hôn môi một không. Phần 172. Vệ thạc nhân đứng ở mọi người phía sau, môi mở ra, Lan San rõ ràng nhìn đến vệ thạc nhân khẩu hình bạch lăng. Lan San trong lòng đống nhiên một nắm, bay nhanh quay đầu ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, ngăn cách vệ thạc nhân ánh mắt. Minh dạ trở lại nơi này. Nương bên trong xe ánh đèn nhìn đến Lan San sắc mặt có chút không tốt, quan tâm hỏi, không thoải mái sao, sắc mặt kém như vậy. Lan San lắc đầu, thuận thế hoạt tiến Minh dạ trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, không có, chính là cảm thấy rất mệt, làm ta dựa một hồi. Lan San hành động làm Minh dạ trong lòng mừng thầm, đây chính là nàng lần đầu như thế chủ động nhào vào trong ngực, có phải hay không nói thiếu gia hắn ngày lành thực mau liền phải tới. Muốn hay không ngủ một hồi, về đến nhà ta kêu ngươi. Ân. Lan San kỳ thật nơi nào là mệt mỏi, nàng chỉ là rất sợ Minh dạ sẽ rối rắm ở cái kia hắn tắc muốn đáp án thượng, cho nên mới lại trước mặt hắn yếu thế, trước rời đi một chút hắn lực chú ý. Bất quá, Lan San nhưng thật ra thật sự càng ngày càng thích dựa vào Minh dạ trong lòng ngực, cái loại cảm giác này thực ấm áp thực an tâm, làm nàng nghiện. Nửa giờ sau, xe trở lại Minh gia. Lúc này đây Sở Tiểu đưa hai người trở lại Minh trạch sau cũng không có lập tức rời đi. Minh dạ đem Lan San ôm xuống xe đối hắn nhẹ giọng nói, ngươi đi trước thư phòng chờ ta. Là, thiếu gia. Minh dạ ôm Lan San lên lầu, đem nàng đặt ở trên giường, duỗi tay nhéo một chút nàng mặt, San San, ngươi tỉnh tỉnh, đợi lát nữa ngủ tiếp. Đã nằm ở chính mình trên giường Lan San không có động tĩnh, Minh dạ chưa từ bỏ ý định lay động nàng thân mình. San San ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nói sau khi trở về cho ta cái đáp án, chúng ta nói xong ngủ tiếp được không? Lan San lẩm bẩm một câu, phiên cái thân ghé vào trên giường tiếp tục ngủ, căn bản liền không để ý tới Minh dạ ở kia cấp vò đầu bức thai. Minh dạ thở dài một tiếng ngồi ở trên giường, nhìn Lan San đã lâu, nàng ngủ thực ngọt, rất thơm, thậm chí đánh nhợt nhạt khó khẻ. Lan San thuận theo nằm ở trên giường, hồng nhuận cánh môi, phấn nộn gương mặt, tiểu xảo thẳng thắn mũi, đen nhánh tóc dài tản ra, phô ở màu lam nhạt gối đầu thượng, như là đêm khuya tràn ra một đóa mặc liên. Như vậy Lan San cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng là Minh Dạ nhịn không được hầu kết lan lộn, túi đầu ở Lan San trên môi cọ sát một hồi. Thở phi phò, nhẹ nhàng cắn một chút nàng môi, mang theo vài phần oán niệm thấp giọng nói, như vậy đều không tỉnh a, thật sự vây thành như vậy Lan San á Lan San, ngươi cũng thật sẽ tra tấn ta. Chính văn ngươi cũng thật sẽ tra tấn ta một. Phần 173. Thở phi phò, nhẹ nhàng cắn một chút nàng môi, mang theo vài phần oán niệm thấp giọng nói, như vậy đều không tỉnh a, thật sự vây thành như vậy Lan San á Lan San, ngươi cũng thật sẽ tra tấn ta. Trên giường người, thật dài lông mi, hơi không thể thấy chớp một chút. Rồi tay giúp Lan San dịch dịch chăn, Minh Dạ đứng dậy đóng trong phòng đèn, chỉ để lại đầu giường mờ nhạt đèn bàn, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại sau, Lan San chậm rãi mở mắt ra. Thư phòng nội không khí có chút đình trệ, Minh Dạ giờ phút này âm u ngồi ở ghế trên, tay phải ngón trỏ ở trên bàn có một chút không một chút gõ, thanh âm kia như là ở khóa hồn giống nhau nghe Sở Tiêu lưng thượng mồ hôi lạnh chảy ròng. Sở Tiêu ngạnh chống muốn cất bước liền chạy hai chân, tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh. Thiếu gia, phớt lò rèn xì ạ bên kia có dị động, Nạp Lan ra tựa hồ bắt đầu động thủ. Chúng ta ở phở lò rèn xì ạ mấy cái thế lực tiến vào liên tiếp đã chịu công kích, tổn thất không nhỏ, di xa sợ là giải quyết không được, nàng tưởng thỉnh ngài đi một chuyến tự mình tòa chấn. Minh ra là cái cực độ phức tạp gia tộc, lịch sử đã lâu, siêu cao thuế nặng tài phú tuyệt đối so với người ngoài suy đoán còn muốn khủng bố. Minh ra cũng không phải cái như thế nào sạch sẽ gia tộc, nếu chỉ cần chỉ dựa vào kinh thương, tuyệt đối không thể có hôm nay địa vị. Minh ra hắc bạch đều có sơ trạm. Trừ bỏ ma túy cùng buôn bán dân cư thanh âm, Minh ra cái gì đều làm, thế lực ở toàn cầu các nơi đều có lan tràn. Mà Sở Tiểu theo như lời Nạp Lan ra đó là cùng Minh ra rằng có gần 20 năm một cái gia tộc. Nạp Lan ra căn cứ địa ở Italy, tổ tông là sớm nhất chú Italy tiểu dân, ở Florentia thế lực tương đối so Minh ra lớn hơn nhiều. Nhưng quá khứ 10 năm chung, hai nhà tuy rằng tiểu cọ sát không ngừng, nhưng là lại trước nay không có như vậy dòng chống khua chiêng phát áo. Nạp Lan ra đây là muốn đem Minh ra nhất cử đuổi ra Italy, vẫn là tưởng. Minh Dạ trong đầu nhớ tới một chương vĩnh viễn mỉm cười hồ ly mặt, Nạp Lan diễn lần này là muốn cá chết lưới rách sao hắn đầu góc khi nào trở nên ngu xuẩn như vậy. Sở Tiêu lắc đầu, thiếu ra lúc này đây tựa hồ không phải Nạp Lan diễn mệnh lệnh, di xa truyền đến tình báo nghe nói là Nạp Lan hơn chú ý. Nạp Lan gia thố là Nạp Lan gia đương nhiệm gia chủ, cụ thể tuổi bất tường, là cái lòng dạ sâu đậm, tính toán không bỏ sót, cực kỳ âm hiểm nam nhân. Chính văn ngươi cũng thật sẽ tra tấn ta hai. Nạp Lan gia thố là Nạp Lan gia đương nhiệm gia chủ, cụ thể tuổi bất tường, là cái lòng dạ sâu đậm, tính. Phần 174. Đoàn dịch loát tất chản nào canh. Nạp Lan huân. Minh Dạ phục niệm một bên cái này xa lạ tên. Trong đầu tìm tòi hảo một trận mới nhớ tới ở trước kia tình báo chung đã từng xuất hiện quá một lần tên, thực xa lạ tên A. Dựa theo bối phận tới nói hẳn là Nạp Lan diễn đệ đệ, một cái từ sinh ra bắt đầu liền không bị coi trọng, bị coi như bóng dáng tới huấn luyện trước nay chưa từng ở chân chính xuất hiện ở công chúng tầm nhìn nội nam nhân, một cái có thể xem như bóng dáng sát thủ nam nhân. Đối là Nạp Lan huân, Nạp Lan diễn khả năng không biết tình, cũng có thể biết, nhưng là cam chịu hắn loại này cách làm, thiếu gia chúng ta muốn hay không bắt đầu phản kích. Nói phản kích hai chữ thời điểm, Sở Tiêu trong mắt rõ ràng xẹt qua một mạt thị huyết tinh quang, máu không an phận bắt đầu nhảy động. Nạp Lan diễn ở đâu? Không biết, chúng ta người tìm không thấy hắn rơi xuống, nhưng là có thể khẳng định hắn không thèm để ý đại lợi. Tư sấn một hồi, Minh Dạ ngón tay ở trên bàn gõ cuối cùng một chút, nói cho Di Sa, chúng ta ngày mai đến. Là, thiếu gia, ta đây đi trước chuẩn bị. Minh Dạ gọi lại chuẩn bị đi ra ngoài Sở Tiểu, từ từ, ta không ở thời điểm, phái người nghiêm mật giám thị vệ thạc nhân, chuyện này đừng làm Lan San biết. Đêm nay phát sinh sự, Minh Dạ còn không có biết rõ ràng, vệ thạc nhân người này là cái không xác định nhân tố. Hắn dám cam đoan chỉ cần hắn vừa ly khai, vệ thạc nhân tất nhiên sẽ có động tác. Sở Tiêu sửng sốt một chút, là, thiếu gia, nhất định sẽ an bài tốt. Mặt khác làm người 24 giờ bảo hộ Lan San an toàn, không thể làm nàng xảy ra chuyện. Sở Tiêu y thì theo Minh Dạ phân phó rời đi đi chuẩn bị, Minh Dạ lần thứ hai vào Lan San phòng, lúc đó đã rạng sáng 1 giờ chung. Minh Dạ không có trở về phòng, mà là nằm ở thật sự ngủ say Lan San bên cạnh, người thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Thiếu gia ngài thích phu nhân, cho nên mới mang theo phu nhân lộ diện, để cho người khác không dám khinh thường phu nhân. Nhưng là tương đối, phu nhân hiện tại đã trở thành ngài duy nhất nhược điểm, này cũng sẽ trí phu nhân với một cái cực độ nguy hiểm hoàn cảnh, nếu ai ngờ đối Minh Dạ bất lợi, phu nhân là tốt nhất xuống tay đối tượng. Sở Tiêu lúc gần đi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói như vậy một phen lời nói. Chính văn ngươi cũng thật sẽ tra tấn ta ba. Sở Tiêu lúc gần đi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói như vậy một phen lời nói. Minh Dạ nhắm mắt lại, hắn một lòng làm Lan San tiếp thu hắn. Phần 175. Vội vàng muốn cho chuyện này biến thành sự thật đã định, chính là lại xem nhẹ quan trọng nhất một chút. Là hắn quá mức đại ý. Lan San ngủ rất quen thuộc, trong đêm tối, bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, ở Minh Dạ trong lòng ngực điều chỉnh một cái càng thêm thoải mái tư thế, thân mật ở ngực hắn cọ hai hạ. Cái này động tác nhỏ, thực đáng yêu, như là tiểu động vật giống nhau. Minh Dạ nhẹ giọng cười nhạt, túi đầu ở Lan San trên trán hôn một chút. Minh Dạ như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày hắn sẽ cùng Lan San đi đến hôm nay như vậy một bước, thế giới này thật là thực thần kỳ. Ngoài cửa sổ bóng đêm như cũ thâm trầm, gió lạnh gào thét mà qua, dự báo thời tiết thượng nói qua mấy ngày thành phố Á sẽ hạ bắt đầu mùa đông sau trận đầu tuyết. Minh Dạ muốn đi Italy sau đến mau chóng giải quyết bên kia sự, sau đó chạy nhanh trở về, hắn rất muốn cùng Lan San cùng nhau xem năm nay trận đầu tuyết. Lan San, ta không ngại ngươi gạt ta, thật sự, chỉ cần ngươi trong lòng có ta liền hảo. Sáng sớm 8 giờ Lan San lười biếng tỉnh lại, phiên cái thân đem mặt chôn ở gối đầu thượng. Mơ hồ giống như nghe thấy được quen thuộc khí vị, Lan San nỗ lực ngửi vài cái, thật là Minh Dạ trên người khí vị, nàng nói không rõ rốt cuộc là cái gì vị, nhưng là rất dễ nghe. Lan San khó hiểu ôm gối đầu ngồi dậy, tối hôm qua Minh Dạ là ở nàng phòng quá đêm sao, hắn không phải đi ra ngoài sao. Mang theo nghi hoặc Lan San đi xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, nhưng là lại không thấy Minh Dạ bóng dáng, hắn luôn luôn khởi so nàng muốn sớm, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái. Lan San ngồi xuống sau, thuận miệng hỏi một câu, Minh Dạ đâu đi làm sao? Quản gia tiến lên một bước, trả lời nói, thiếu gia đi công tác, sáng nay 5 giờ chung đi đến, lúc đi ngài còn đang ngủ, thiếu gia nói không cho người quấy rầy ngài. Lan San ăn bữa sáng động tác dừng lại, Minh Dạ đi công tác đêm qua vì cái gì không có cùng nàng nói. Đi đâu bao lâu sẽ trở về? Thiếu gia đi Italy, bao lâu chưa nói, nhưng là nói sẽ mau chóng trở về. Italia. Lan San lẩm bẩm lặp lại một câu. Ngẩng đầu xem một cái đối diện trống rỗng vị trí, Lan San cảm thấy tâm tình có chút u ám, liền bữa sáng cũng chưa ăn uống ăn. Chính văn ngươi cũng thật sẽ tra tấn ta bốn. Lan San lẩm bẩm lặp lại một câu. Ngẩng đầu xem một cái đối diện trống rỗng vị trí, Lan San cảm thấy tâm tình có chút u ám, liền bữa sáng cũng chưa ăn uống ăn. Kế tiếp một ngày, không, hẳn là thẳng đến Minh Dạ trở về trước, Lan San tâm tình đều không thế nào hảo. Phần 176. Là vệ thạc nhân sự còn ở lăn lộn nàng, nhị là Minh Dạ kia tiểu tử từ đi Italy lúc sau liền cái điện thoại cũng chưa cho nàng đánh, cái này làm cho phu nhân thực không thoải mái. Trong lúc Lan San rất nhiều lần nghĩ ra đi trực tiếp tìm vệ thạc nhân, chính là nàng phát hiện Minh Dạ đi rồi, Minh Trạch bảo tiêu bỗng nhiên nhiều rất nhiều. Vài lần nghĩ ra môn, quản gia đều sẽ lập tức cho hắn an bài người. Lan San tình cảm mãnh liệt lần lượt bị đánh mất. Nàng tự nhận không bản lĩnh ném rất những cái đó huấn luyện có tố bảo tiêu, chính là vệ thạc nhân sự cũng không thể vẫn luôn kéo. Cũng may Phương Lê tới một hồi điện thoại ước nàng đi ra ngoài một khối đi dạo phố mua sắm, cho nàng một cái có thể quang minh chính đại lý do. Quản gia an bài bảo tiêu cũng bị nàng một câu, ta cùng Lam gia thiếu phu nhân đi dạo phố, mang theo nhiều người như vậy, không quá đẹp. Cấp tống cổ rớt. Nhìn thấy Phương Lê sau Lan San tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút, hai người ở thường trường từ lầu 1 Nam Trang vẫn luôn càn quét đến lầu 5 Châu Báu. Hai người đang ngồi ở nghỉ ngơi khu tuyển trang sức, đồng nhiên bên thai truyền đến một đạo khoa trường có chút chói tai thanh âm. Nha, nguyên lai là Minh phu nhân cùng Lam gia thiếu phu nhân A, không nghĩ tới có thể tại đây gặp phải nhị vị, thật là hảo xảo Nga. Lan San cùng Phương Lê đồng thời ngẩng đầu, thấy hai trung niên phụ nữ cùng một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân trang điểm châu quang bảo khí, chính cười thực khoa trương nhìn các nàng. Lan San khó hiểu nhìn Phương Lê liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, đây là ai ngươi nhận thức? Phương Lê chiều nàng cười cười, sau đó lễ phép gật gật đầu, Chu Thái Thái, Lưu Thái Thái, Lưu Tiểu Thư, các ngươi hảo. Đống nhiên Chu Thái Thái chỉ vào Lan San mới vừa mang ở ngón út thượng đuôi giới kinh hô, ai nha, đây đều là một ít không đứng đắn nữ nhân mới mang, ta thấy thật nhiều bán thịt tiểu thư đều mang theo đâu, nhân viên cửa hàng như thế nào có thể cho hai vị tuyển loại này trang sức đâu. Sau khi nói xong, lại giống như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ một chút miệng mình, nhìn ta lời này nói, thật nên đánh, Minh phu nhân ngài sẽ không để ý đi. Ngụ ý, Lan San nếu là để ý, đó chính là cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Lan San lười nhác nhìn nàng một cái, ám mà trợn trắng mắt, không kính, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ có ý tứ gì. Lan San giơ lên tay trái nhàm chán nhìn, lười nhác đến nói một câu, vậy ngươi đánh đi, ta còn liền để ý, sức lực đại điểm khác luyến tiếc xuống tay. Hôm nay không điểu ngày mai thấy. Chính văn sức lực đại điểm khác luyến tiếc đánh một. Lan San lười nhác nhìn nàng một cái, ám mà phiên. Phần 177. Ải hạt giáp hoán làm bê hiểm tí tinh tài thông cận cơ. Đôi giới bại ở Lan San trên tay mang, kia khẳng định là nàng làm người lấy tới. Chu Thái Thái như vậy nói, còn không phải ám chỉ nàng chính là không đứng đắn nữ nhân. Lan San biết, những cái đó chuyên môn xem nàng chê cười người rất nhiều, chính là ngại với Minh Dạ lại không dám quá mức làm càn. Lam Gia Gia Yến chính là Minh Dạ ở hướng mọi người thả ra một cái chuông cảnh báo. Hiện giờ này ba cái nàng căn bản liền thấy cũng chưa gặp qua, ách phải nói nàng trọng sinh lúc sau chưa thấy qua nữ nhân, trước kia hẳn là đặc biệt chán ghét nàng đi. Lan San giơ lên tay trái nhàm chán nhìn, lười nhắc đến nói một câu, vậy ngươi đánh đi, ta còn liền để ý, sức lực đại điểm khác luyến tiếc xuống tay. Nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, chính là cái ác độc tiểu mẹ kế. Nếu trong nhà có cái công chúa Bạch Tuyết, nàng cũng có thể thực thành công sắm vai ác độc hoàng hậu. Dựa vào cái gì nàng một câu ngài nhất định sẽ không để ý, nàng nên đem khí hướng trong bụng ướt. Thiết có hỏa liền phát, có khí liền phải giải, phu nhân hôm nay chính là để ý đến không được, xem ngươi có thể thế nào. Nàng vốn dĩ nhìn kia kiểu dáng đẹp, làm nhân viên cửa hàng lấy tới mấy cái, tính toán mua trở về mang chơi chơi, tuy rằng nàng là cái quả phụ khá vậy xem như độc thân A. Nữ nhân này thật đúng là sẽ bịa chuyện, đôi giới đều có thể nhắc lên tiểu thư, mệt nàng có thể tưởng lên. Vốn dĩ nàng đã nhiều ngày liền không khoái hoạt, nếu nữ nhân này không có mắt chính mình đâm lại đây, vậy đừng trách nàng không cho nàng lưu mặt mũi. Lan San này một câu làm Phương Lê che miệng quay đầu, sợ chính mình cười ra tiếng tới. Phương Lê quá bội phục Lan San, nếu là người khác phòng trừng cũng chỉ có thể nhân khí nuốt thần, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy ngoài dự đoán mọi người. Nói như vậy đương nhiên, quả thật là cái đặc biệt nữ nhân, trách không được Minh Dạ sẽ thích. Nghĩ đến Minh Dạ, Phương Lê lại suy nghĩ chính mình tiểu cô Lam Vi Nhi, xem ra nàng là tuyệt đối không có cơ hội cùng Lan San đoàn người, hy vọng nàng trước vạn đừng làm việc ngốc liền hảo. Giờ phút này, mặt khác kia ba nữ nhân sôi nổi há to miệng, biểu tình như là nuốt ruồi bỏ giống nhau, lại như là táo bón một tháng không có thể thư giải giống nhau. Rõ ràng phu nhân, ngài xem vui đùa đi. Chu phu nhân cười so với khóc còn khó coi hơn, nói chuyện đều không nối liền. Chính văn sức lực đại điểm khác luyến tiếc đánh hai. Rõ ràng phu nhân, ngài xem vui đùa đi. Chu phu nhân cười so với khóc còn khó coi hơn, nói chuyện đều không nối liền. Lan San nhún nhún vai, thực đứng đắn đứng dậy, ta cũng không nói giỡn, ngươi nếu là không bỏ được. Phần 178. Ta có thể miễn vì này thế ngươi. Sau khi nói xong, còn chậm gì gì nhìn thoáng qua cái kia Chu Thái Thái, tựa hồ ở thúc giục, ngươi nhanh lên à, ta đây chính là đang chờ đâu. Còn sát có chuyện lạ bẻ bẻ đôi tay, hoạt động một chút ngón tay, làm như tùy thời chuẩn bị hảo hảo hoạt động một hồi. Một bên Lưu phu nhân mới vừa rồi vẫn luôn muốn nhìn náo nhiệt, hiện giờ thấy sự muôn nháo lớn, vội vẻ mặt xin lỗi đối Lan San nói. Ngượng ngùng A Minh phu nhân, Chu Thái Thái sẽ không nói, nàng không phải cố ý mạo phạm ngươi, ngươi ngàn vạn đừng trách móc. Lan San cười lạnh một tiếng, liếc xéo có chút phát run Chu Thái Thái liếc mắt một cái. Sẽ không nói, vậy đừng nói chuyện, lớn như vậy một phen tuổi, đừng làm cho ta lại dạy ngươi cái gì là họa là từ ở miệng mà ra. Lan San nói rất tàn nhẫn, không hề có cấp Chu Thái Thái mặt mũi, đối với địch nhân chưa bao giờ yêu cầu mềm lòng. Lưu Thái Thái trộm giật nhẹ Chu Thái Thái quần áo, là, ngài nói rất đúng về sau, Chu Thái Thái tuyệt không sẽ lại nói lung tung. Chu Thái Thái giờ phút này sắc mặt bạch phát thanh, lại tức lại bực lại sợ hãi, chính là đối mặt Lan San nàng lại không dám thật sự trêu chọc, nàng nơi nào có thể nghĩ đến mới vừa rồi nhất thời nhanh nhất thế nhưng cho chính mình trêu chọc này phiền toái. Tuy rằng trong lòng giảng Lan San mắng trăm ngàn biến, chính là giờ phút này rồi lại không thể không chịu thua, nàng sợ hãi vạn nhất Lan San thật sự muốn tìm Chu ra phiền toái, chỉ có thể căng ra đầu túi đầu xin lỗi. Minh phu nhân, ngài nói rất đúng, là ta sẽ không nói, mạo phạm ngài, ta thật là vô tình, ngài ngàn vạn đừng trách ta. Lan San nhướng mày, hảo đi, nàng cũng không phải cái không biết sự tình nặng nhẹ người, đánh người như vậy thô lỗ sự, nàng như thế nào có thể thường xuyên làm đâu. Nếu nàng muốn xin lỗi đã nghe thấy được, Minh phu nhân liền đại nhân có đại lượng, tay nhỏ vung lên. Tính, ai làm ta là cái thông tình đạt lý người, nếu Chu Thái Thái là vô tâm, kia chuyện này coi như không phát sinh quá. Phúc Phương Lê rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, ở Lan San nói những lời này lúc sau, xì một tiếng bật cười. Lan San liếc nàng liếc mắt một cái, ra hỏa này, như thế nào có thể ở ngay lúc này hủy đi nàng đài. Chính văn sức lực đại điểm khác liên tiếp đánh ba. Phúc Phương Lê rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, ở Lan San nói những lời này lúc sau, xì một tiếng bật cười. Hào một cái thông tình đạt lý a. Nàng thật đúng là liền chưa thấy qua so Minh phu nhân càng thông tình đạt lý người, nhìn kêu ba người hiện tại biểu tình quả thực quá buồn cười. Lan San liếc nàng liếc mắt một cái, ra hỏa này. Phần 179. Phu tỉ mạn tắc xôn mâu bồi sái từ mãi. Phương Lê cười cả người run rẩy, vươn tay, xin lỗi ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không phải cố ý cười, này, này không phải không nhịn xuống sao. Chu Thái Thái sắc mặt đã từ màu trắng xanh trướng thành màu gan heo, trên tay gân xanh run a run, Lưu Thái Thái sợ nàng sẽ lại nói ra cái gì không nên lời nói, vội vàng lôi kéo nàng hướng Lan San cáo tử. Cái kia, Minh phu nhân ngài tiếp tục chọn, chúng ta liền không quấy rầy, chúc ngài mua sắm vui sướng, chúng ta, trước đi trước, xin lỗi không tiếp được. Nói liền phải kéo người đi. Lười biếng thanh âm vang lên, từ từ. Lan San mở miệng gọi lại bọn họ. Sau đó ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, duỗi tay đưa tới châu đáo cửa hàng nhân viên cửa hàng. Tùy tay chỉ một khoản đôi giới, đối nhân viên cửa hàng nói, đem cái này bao lên. Tốt phu nhân. Nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn bao hảo sau, Lan San chiều Chu Thái Thái nô nô cảm. Chu Thái Thái, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, lần đầu gặp mặt, ngươi đừng khách khí quyền cho là lễ gặp mặt. Không phải nói nàng là cái không đứng đắn nữ nhân sao. Không phải nói nàng là bán thịt sao kia nàng liền một hai phải làm nàng mang lên không thể. Chu phu nhân hiện tại sắc mặt đã không thể dùng lời nói mà hình dung được, nàng hiện tại trong lòng hối hận đến không được, sớm biết rằng vừa rồi liền không nên miệng tiện, chạy tới trêu chọc nữ nhân này. Chu Thái Thái liên tục xua tay, không không không, như thế nào có thể làm mình phu nhân đưa ta đồ vật. Một khắc trước nàng còn nói mang đuôi giới đều là bán thịt tiện nữ nhân, hiện tại lại bị buộc muốn chính mình mang lên. Này này không phải vác đá nện vào chân mình sao? Lan San ánh mắt buồn bã, ngữ khí cũng tùy theo lạnh vài phần, như thế nào hay là Chu Thái Thái cảm thấy ta này lễ gặp mặt quá nhẹ. Chu Thái Thái ra một trán mồ hôi lạnh, lưng thượng gió lạnh siêu siêu thổi mạnh, không không có. Nếu không có vậy nhận lấy đi, ta tuyển này khoản chính là thập phần xứng Chu Thái Thái. Phương Lê ngươi nói phải không Lan San chính xác, phiết liếc mắt một cái xem kịch vui Phương Lê. Ân, xứng. Tương đương xứng. Phương Lê run run một chút, vội không ngừng gật đầu, cái này thời điểm đương nhiên là Lan San nói cái gì chính là cái gì. Chính văn sức lực đại điểm khác liên tiếp đánh bốn. Ân, xứng, tương đương xứng. Phương Lê run run một chút, vội không ngừng gật đầu, cái này thời điểm đương nhiên là Lan San nói cái gì chính là cái gì. Lan San vừa lòng vũ mị cười, Chu Thái Thái tiếp theo đi. Kết quả cuối cùng đương nhiên ngoan độc. Phần 180. Tiểu mẹ kế lấy hoàn mỹ tư thái chiến thắng tới khiêu khích lão quái thú. Lão quái thú cầm tiểu mẹ kế ném qua đi hoa lệ tiểu bom, đầy mặt khổ bức bỏ trốn mất dạng. Ra châu đáo cửa hàng, Chu phu nhân đem trang đuôi giới hộp hung hăng nện ở trên mặt đất, còn cảm thấy chưa hết giận, nâng lên mang giày cao gót chân, ở hộp thượng bang bang băng lấy đá. Không nghĩ tới kia châu đáo cửa hàng thiết kế hộp thật rắn chắc, không cấm bị không có bị Chu Thái Thái giẫm lạ, ngược lại làm nàng một chân không giẫm hảo. Trọng tâm không xong, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Này một quăng ngã không quan trọng, cổ chân răng rắc một tiếng, xương cốt sai rồi vị, đau Chu Thái Thái tức khắc kêu thảm thiết. Nếu không phải Lan San nàng hiện tại còn ở vui vẻ mua sắm đâu, đều là cái kia tiện nhân. Chu Thái Thái không màng chung quanh qua đường người khác thường ánh mắt, hoán độc rít gào. Lan San chính là một cái vạn người kỵ tiện nhân, một cái kỹ nữ, nàng còn không phải là bảng thượng minh dạ, còn không phải là có minh ra làm chỗ dựa. Lưu Thái Thái cắn răng, hoán hận nhìn thoáng qua trên mặt đất gào khóc Chu Thái Thái, nàng thật muốn cho nàng một cái đại tắt hai, liền chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy nữ nhân. Ngươi đừng gào được chưa, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn sống đâu, mới vừa rồi giáo huấn còn không có làm ngươi thành thật, ngươi một hai phải cho các ngươi Chu gia bị nữ nhân kia chỉnh suy sụp đúng không? Lưu Thái Thái một câu đả kích Chu Thái Thái nháy mắt héo. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu chán ghét nữ nhân kia, ngươi hiện tại không thể trêu vào nàng, không riêng ngươi không thể trêu vào chúng ta ai đều không thể trêu vào, ngươi nếu là tiếp tục như vậy đi xuống sớm muộn gì là tự tìm tử lộ. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Quay đầu nữ nhi nói, chúng ta đi. Hai mẹ con ném xuống trèo chân Chu Thái Thái bay nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Chu Thái Thái mắt choáng váng, các nàng liền mặc kệ nàng. Uy, các ngươi đừng đi. Từ từ ta, các ngươi không thể mặc kệ ta a. Chu Thái Thái thử đứng lên muốn chuẩn đi lên, cổ chân tới xuyên tim đau đớn, đau nàng cả người đổ mồ hôi lạnh. Lưu Thái Thái vừa đi một bên giáo dục nữ nhi. Tiểu Đông, nhớ rõ về sau không cần cùng Chu gia người lại đến hướng, nhìn thấy Lan San nhất định không cần làm cản, không chuẩn nói lung tung. Chính văn Lan San, ta thích ngươi một. Lưu Thái Thái vừa đi một bên giáo dục nữ nhi, Tiểu Đông, nhớ rõ về sau không cần cùng Chu gia người lại đến hướng, nhìn thấy Lan San nhất định không cần làm cản, không chuẩn nói lung tung. Lưu Tiểu Thư không lớn cao hứng lẩm bẩm một câu, mẹ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhát gan, kia. Phần 181. Chuẩn hoàng hào thoan gõ xuẩn giới. Lưu Thái Thái quay đầu vẻ mặt ngưng trọng mà nói, không phải nàng lợi hại, mà là nàng phía sau người lợi hại, ở người kia không có từ bỏ đối nàng che chở trước, người tốt nhất thấy nàng liền trốn. Lan San xoa xoa phát trướng cái chán, sắc mặt mệt mỏi đôi Phương Lê nói, Phương Lê, ta vô tâm tình, hôm nay liền đến này đi, ta đi trước. Kỳ thật Lan San là muốn mượn Chu Thái Thái sự, rời đi thương trường. Nàng muốn đi thấy vệ thạc nhân, giải quyết vệ thạc nhân sự, nàng mới có thể tâm an một chút. Phương Lê cho rằng Lan San là bởi vì chuyện vừa rồi không cao hứng, hảo đi, dù sao thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Cùng Phương Lê tách ra sau, Lan San quải hai con phố, ở một cái hơi chút hẻo lánh địa phương, dùng công cộng điện thoại cấp vệ thạc nhân đánh một hồi điện thoại. Một lát sau điện thoại truyền được, vệ thạc nhân nhất quán ôn nhuận thanh âm vang lên. Uy. Là ta. Lan San sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, nàng biết vệ thạc nhân nhất định có thể nghe được xuất phát từ nàng là ai. Vệ thạc nhân dừng một chút, thực mau gọng kính hạ đôi mắt xẹt qua một đạo tinh quang, buông trong tay bút, thân mình ngửa ra sau, trên mặt nổi lên một tia tà khí. Có thời gian, minh dạ không có nhìn ngươi. Vô nghĩa, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vệ thạc nhân nếu là đã sớm biết nàng có phải hay không thật sự Lan San, nhưng vẫn chưa nói. Chờ tới bây giờ mới nói ra tới, này trong đó khẳng định có cái gì nguyên do. Có lẽ vệ thạc nhân cảm thấy trước kia nói không phải thời điểm, không thể từ giữa thu hoạch lớn nhất thích lợi, mà hiện tại có thể được đến hắn muốn. Vệ thạc nhân lắc đầu thở dài, tựa hồ thực thất vọng bộ dáng. Lan San ngươi không thay đổi đối ta như vậy ôm có định ý, ta thật sự không có ác ý. Lan San cười lạnh, không có ác ý ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài nhi sao. Ngày đó sự còn rõ ràng trước mắt, Lan San cho rằng lúc trước Minh Dạ nhắc nhở nàng ly vệ thạc nhân xa một chút chỉ là bởi vì hắn chiếm hữu dục ở quấy phá. Hiện tại xem ra, vệ thạc nhân tuyệt đối không chỉ là một cái đơn giản bác sĩ, ít nhất không phải mặt ngoài như vậy hiền lành. Chính văn Lan San, ta thích ngươi hay. Hiện tại xem ra, vệ thạc nhân tuyệt đối không chỉ là một cái đơn giản bác sĩ, ít nhất không phải mặt ngoài như vậy hiền lành. Vệ thạc nhân cười khẽ ra tiếng. Lan San, không cần nắm chắc tưởng như vậy tà ác. Phải tin tưởng, hắn so nàng trong tưởng tượng càng tà ác. Ta không có thời gian tại đây cùng ngươi xả. Lan San không kiên nhẫn cúi đầu, nếu là vệ thạc. Phần 182. Người hiện tại đứng ở nàng trước mặt, nàng thật sự sẽ không chế không được chính mình táo bạo cảm xúc một quyền huy qua đi hung hăng tấu hắn một đốn. Vệ thạc nhân ở kia đầu trầm mặc một hồi. Hảo, nếu ngươi muốn biết ta muốn chính là cái gì vậy đêm nay 8 giờ đến Hoa Đình khách sạn 5013. Lan San ngưng mi, buổi tối 8 giờ khách sạn thấy, như vậy một câu, nàng như thế nào nghe đều như thế nào cảm thấy ái muội, vệ thạc nhân này có phải hay không quá tặc đảm bảo thiên. Vệ thạc nhân kia đầu cũng nhận thấy được, nói có điểm ái muội, vội vàng giải thích. Uy, Lan San ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là thật sự không kia ý tứ. Tuy rằng hắn rất muốn, ta chỉ là cảm thấy đi nơi đó tương đối an toàn một chút, ngươi tin hay không ngươi giờ phút này chính gọi điện thoại sự, không ra 5 phút sẽ có người báo cáo cấp Minh Dạ. Vệ thạc nhân nói xong Lan San run run một chút, nàng cũng biết Minh Dạ có khả năng phái ám cọc ở bên người nàng, nhưng là nàng cùng vệ thạc nhân chi gian sự không thể không giải quyết. Yên tâm, Hoa Đình không phải Minh Dạ sản nghiệp, Minh Dạ người quản không đến kia đi dừng một chút, vệ thạc nhân tiếp tục nói. Ta người này tuy rằng không coi là cái gì người tốt, nhưng là lại trước nay sẽ không cưỡng bách nữ nhân. Lan San khẽ cắn môi, ngoan hạ tâm tới, vệ thạc nhân ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Vệ thạc nhân trêu chọc nói, đương nhiên, ta trí nhớ thực hảo, sẽ không gián tiếp tính mất trí nhớ. Phanh một tiếng, Lan San hung hăng cúp điện thoại, cho rằng cựu tiên sinh, không nghĩ tới thế nhưng là một đầu sói đội lốt cửu, còn che giấu như vậy thâm. Khí về khí. Lan San nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi chiều 5 giờ chung, khoảng cách cùng vệ thạc nhân ước hảo thời gian, còn có 3 cái giờ. Nàng từ Minh ra nhà cũ ra tới một chuyến không dễ dàng, nếu hiện tại trở về phòng trừng quản gia sẽ không lại làm nàng ra tới. Lan San suy nghĩ một hồi, cấp trong nhà gọi điện thoại nói cơm chiều khả năng không quay về ăn, muốn cùng Phương Lê ở bên ngoài lại dạo một hồi. Quản gia nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là dặn dò Lan San trở về thời điểm không cần quá muộn. Chính văn Lan San, ta thích ngươi ba. Quản gia nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là dặn dò Lan San trở về thời điểm không cần quá muộn. Lan San trột dạ hàm hồ qua đi, treo điện thoại, che lại đập bịch bịch ngực, vẻ mặt đau khổ kêu rên một tiếng. Ở bên ngoài cọ sát hơn 2 giờ, 7 giờ rưỡi thời điểm Lan San đi Hoa Đình khách sạn. Hoa Đình là một nhà 4 sao cấp khách sạn. Ở thành phố A tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng cũng tuyệt không sẽ kém. Lan San tiến vào sau ở phía trước đài báo. Phần 183. Sóc khảo bang như xẻo thắt bình lương để thỏa hội vân cốc thắt chỉ liếu hiệp sóc dựa. Vệ thạc nhân tới thực đúng giờ, cơ hồ là dẫm lên điểm tới, 8 điểm vừa đến hắn vừa lúc vào cửa. Lan San nhìn thấy vệ thạc nhân lúc sau đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là như thế nào biết ta không phải cái kia Lan San? Lan San ở tới trên đường suy nghĩ rất nhiều, nàng tự mình chạy tới xác định quá Bạch Lăng người này thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau, ở cái này thành thị không hề tung tích nhưng theo. Liên tính là vệ thạc nhân nói cho Minh Dạ nàng không phải Lan San là Bạch Lăng, nàng cũng không sợ, nếu cái kia Bạch Lăng đều không tồn tại, Minh Dạ hoài nghi thì thế nào, không giống nhau là không có chứng cứ rõ ràng, nàng chỉ cần chết cắn chính mình chính là Lan San ai cũng không thể đem nàng thế nào. Nói không chừng nàng còn có thể cắn ngược lại vệ thạc nhân một ngụm, cho nàng bố trí một cái cầu hái không thành, vì yêu sinh hận tội danh. Hiện tại Lan San nghĩ thông suốt lúc sau đã một chút cũng không sợ vệ thạc nhân, nàng chính là muốn biết vì cái gì nàng một người biết đến bí mật, vệ thạc nhân sẽ biết. Mới vừa làm xong một đài giải phẫu vệ thạc nhân giờ phút này có vẻ thực mệt mỏi, hắn không nói gì làm được Lan San đối diện, tháo xuống mắt kính thật sâu nhìn Lan San. Ngươi là muốn biết ta là như thế nào biết ngươi bí mật này, vẫn là muốn hỏi bí mật này trừ bỏ ta ở ngoài còn có hay không người khác biết. Lan San kêu căng nâng lên cằm, có khác biệt sao? Ta là Ha Phất Đại học Y học viện tốt nghiệp, trừ bỏ chủ tu lâm sàng học, còn phụ tu tâm lý học. Tâm lý học Lan San trong đầu bay nhanh xẹt qua một ý niệm, nàng vội vàng bắt lấy. Đống nhiên nhớ tới kia một lần thuốc an thần dược hiệu qua đi, nàng tỉnh lại nhìn thấy vệ thạc nhân. Nói với hắn nói, không biết thấy thế nào hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, giống như bị hít vào đi giống nhau, lại sau lại liền cái gì cũng không biết, lại sau khi tỉnh lại, nàng cảm thấy đau đầu mau tạc rất giống nhau. Lúc ấy không có để ý hiện tại ngẫm lại giống như, hôm nay không có điều. Chính văn Lan San, ta thích người bốn. Lại sau lại liền cái gì cũng không biết, lại sau khi tỉnh lại, nàng cảm thấy đau đầu mau tạc rất giống nhau. Lúc ấy không có để ý hiện tại ngẫm lại giống như. Ngươi đối ta dùng thuật thôi miên. Vệ thạc nhân nghe xong về sau cười lắc đầu. Không, kia như thế nào có thể xem như thuật thôi miên đâu. ta chỉ là dẫn đường ngươi đem chính mình nội tâm tưởng nói đồ vật nói ra thôi. Ngươi thế nhưng như vậy đã sớm hoài nghi. Vệ thạc nhân đều hoài nghi. Phần 184. Minh Dạ không có lý do gì không nghi ngờ, nhưng hắn đến nay cũng không nói, đó có phải hay không hắn cũng xác định, nghĩ vậy Lan San nhịn không được đánh cái dùng mình. Thạc ngươi này kỳ, y đi cầm y đi hề. Nói như vậy ở hiện tại cũng không phải là ai đều có thể nói được, đặc biệt là Lan San. Ngươi có lẽ không biết Lan San là cái gì đều sẽ không bao cỏ. Vệ thạc nhân không chút nào che giấu đối đã từng cái kia Lan San khinh bỉ. Đương bao cỏ đống nhiên có một ngày trở nên thông minh, ngươi nói này sẽ là cái gì vấn đề? Thế nhưng như vậy đã sớm biết, vì cái gì hiện tại mới nói? Lan San tiếp tục hỏi ra nàng một cái khác muốn biết vấn đề. Bởi vì trước kia ta đối với ngươi không có gì quá lớn hứng thú. Hiện tại sao đương nhiên là càng ngày càng nồng hậu. Ngày đó ta vốn dĩ cũng là không tính toán nói, chính là ta nghe nói ngươi cùng Minh Dạ ở bên nhau, trong lòng đỗng nhiên thực không thoải mái, thực chán ghét cái loại cảm giác này. Đặc biệt là nhìn đến Lan San cùng Minh Dạ dắt ở bên nhau tay hắn liền cảm thấy đặc biệt chói mắt. Vệ thạc nhân ý tứ đã thực rõ ràng, Lan San không để bụng, ngươi cùng Minh Dạ không phải bằng hữu sao. Bằng hữu? Vệ thạc nhân cười lạnh một tiếng, hắn có thể cùng bất luận cái gì sự đều là bằng hữu, duy độc Minh Dạ không phải. Kia hiện tại cuối cùng một vấn đề, ngươi muốn làm gì? Lan San nghiêm mặt nói, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vệ thạc nhân. Đã không có mắt kính che đậy, vệ thạc nhân trên mặt thiếu vài phần ôn hòa nho nhã nhiều chút sắc bén cùng tà khí. Lan San, ta nói hiện tại, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, ta thích ngươi. Vệ thạc nhân bỗng nhiên khinh gần Lan San, cả người đè ở trên người nàng, đem nàng khóa ở trong ngực, chỉ cần gần chút nữa một chút là có thể hôn lên Lan San môi. Lan San sửng sốt một giây đồng hồ, nhàn nhạt quét vệ thạc nhân liếc mắt một cái. Đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Vệ thạc nhân bỗng nhiên cười khẽ, Lan San là cái thứ nhất ở nghe được hắn thổ lộ sau, còn có thể như thế chấn định nói ra như vậy vô tình nói. Chính văn Lan San, ta thích ngươi năm. Vệ thạc nhân bỗng nhiên cười khẽ, Lan San là cái thứ nhất ở nghe được hắn thổ lộ sau, còn có thể như thế chấn định nói ra như vậy vô tình nói. Ta rất muốn biết. Nếu là Minh Dạ cùng ngươi nói lời này, ngươi có thể hay không cũng như vậy trả lời. Lan San không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp, sẽ không. Hắn cùng ngươi không giống nhau, ở trong lòng nàng là thích Minh Dạ. Vệ thạc nhân đốn vài giây, sắc mặt âm trầm nhìn Lan San. Ngươi thật sự liền như vậy thích hắn. Phần 185. Không sai, ta thích hắn, thực thích. Lan San trả lời thực mau, thực kiên định, không có chút nào do dự. Ngươi không sợ. Ta đem chuyện của ngươi nói cho hắn. Ta đương nhiên sợ, chính là ngươi chịu nghe ta sao? Nếu ngươi thật là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, vậy ngươi đại nhưng đi à, ta không sao cả, tuy rằng ta thích nàng, chính là không có Minh Dạ ta làm theo có thể sống sót. Lan San tuy rằng nói thực nghiêm nghị, nhưng là nàng trong lòng lại là ở bồn chồn, vệ thạc nhân lòng dạ quá sâu, ai biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Ta đi rồi, về sau chúng ta không cần gặp lại. Lan San không nghĩ lại cùng vệ thạc nhân từng có nhiều dây dưa, đẩy ra hắn, ném xuống một câu cầm lấy bao đứng dậy rời đi. Lan San mới vừa đi tới cửa, tay còn chưa bắt được không đem, đống nhiên bên hông căng thẳng, sau lưng vệ thạc nhân cường thế áp đi lên, đem nàng gắt gao đè ở trên cửa, hắn tay từ quần áo và táo chỗ thăm đi vào. Lan San hoảng sợ thét chói tai, vệ thạc nhân ngươi mẹ nó hỗn đản, ngươi buông ta ra, ngươi nói sẽ không đối ta thế nào. Đã sờ đến nàng ngực, bàn tay to ở nàng mềm mại đây đà thượng, mạnh mẽ đè ép, Lan San cảm thấy như là bị xà bò quá giống nhau, sởn tóc gáy. Vệ thạc nhân ôn nhu ở Lan San trắng non sau trên cổ chậm rãi thân, thanh âm ôn nhu nói, Lan San ngươi quá thiên trần, nếu ngươi không thích ta, vậy làm ngươi hận ta cũng không sao, có lẽ như vậy Minh Dạ liền sẽ không muốn ngươi, ngươi nói phải không? Lan San cắn răng, hốc mắt hàm chứa nước mắt, nghiến răng nghiến lợi quát. Vệ thạc nhân ngươi mẹ nó tốt nhất có mệnh chờ, ngươi dám động ta, ta phi giết ngươi không thể. Vệ thạc nhân cười nhẹ chút nào không đem nàng uy hiếp để vào mắt, Lan San ngươi không biết hiện tại ngươi nhiều câu nhân, nhìn ngươi ta liền muốn. Kỳ thật mới đầu hắn cũng không phải thật sự tưởng đối Lan San thế nào, chỉ là tưởng dọa dọa nàng mà thôi, nhưng là hiện tại hắn là thật sự bị gợi lên dục vọng. Chính văn Lan San, ta thích ngươi sáu. Kỳ thật mới đầu hắn cũng không phải thật sự tưởng đối Lan San thế nào, chỉ là tưởng dọa dọa nàng mà thôi, nhưng là hiện tại hắn là thật sự bị gợi lên dục vọng. Vệ thạc nhân là cái tự chủ cực cường người, hắn có thể gần như biến thái khống chế chính mình dục vọng. Làm một cái bác sĩ khoa ngoại, nhìn thấy nhiều nhất chính là người thân thể, nam nhân nữ nhân, cho nên thân thể dụ hoặc đối hắn tới giảng là rất thấp. Đối mặt nữ nhân, mặc kệ là cực phẩm vưu vật vẫn là thanh thuần giai nhân, cho dù là một đám nữ nhân cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn long nghèo tạo dáng hắn đều có thể bất động với sắc. Phần 186. Giống như là cái Liêu Hạ Huệ giống nhau. Ở vệ thạc nhân xem ra, kia bất quá chính là một khối hoạt động nhân thể khí quan mà thôi. Chính là Lan San hôm nay lại làm hắn lần đầu tiên mất đi khống chế, hắn trong đầu thế nhưng sinh ra một cái không nên có ý tưởng đem nàng đè ở dưới thân, làm nàng trở thành người của hắn. Lan San còn ở dãy rùa, chính là nam nữ lực lượng cách xa, nàng căn bản là không động đậy mảy may, vệ thạc nhân tay đã từ bộ ngực trượt xuống, chậm rãi hướng nàng váy đế toản, khủng bố tuyệt vọng làm Lan San cả người đều ở phát run. Chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi quá, liền tính là lúc trước không minh dạ lấy thương chỉ vào, cũng không có như thế sợ hãi. Vệ thạc nhân ngươi cầm thú, nếu ngươi thật sự thích ta, nên tôn trọng ta. Biết ta vì cái gì thích minh dạ sao? Bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ bức ta làm ta không muốn làm sự. Lan San vốn là không có ôm bất luận cái gì hy vọng, chính là vệ thạc nhân tay thế nhưng dừng lại, chậm rãi dừng lại, chính là cầm lại thấp nàng bả vai. Lan San ngươi có biết hay không ngươi hiện tại có bao nhiêu mê người, trách không được minh dạ sẽ thích ngươi, ta cũng nhịn không được a. Sau đó, lại giống cái hài đồng giống nhau tò mò hỏi, minh dạ thật sự không có động ngươi. Vệ thạc nhân thật sự rất tò mò, minh dạ thế nhưng sẽ không có động Lan San, hắn còn tưởng rằng minh dạ đã sớm đem nàng đè ở trên giường vô số lần. Lan San phẫn hận nói, không có, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau đê tiện sao. Vệ thạc nhân ánh mắt buồn bã, đặt ở Lan San bên hông tay dùng sức nắm chặt, âm lãnh nói, thử ngươi cho rằng vệ thạc nhân so với ta hảo bao nhiêu, ta nói cho ngươi hắn chỉ biết so với ta càng ác liệt, càng vô sỉ. Ta mặc kệ hắn là cái dạng gì người, ít nhất hắn đối ta thực hảo. Minh dạ đối người khác thế nào quản nàng chuyện gì, nàng chỉ cần biết rằng hắn đối nàng hảo như vậy đủ rồi. Chính văn Lan San, ta thích ngươi bảy. Minh dạ đối người khác thế nào quản nàng chuyện gì, nàng chỉ cần biết rằng hắn đối nàng hảo như vậy đủ rồi. Vệ thạc nhân lại là một trận thâm trầm, không biết suy nghĩ viết cái gì, tựa hồ liền đè ở trên người nàng sức lực đều nhỏ vài phần. Lan San yên lặng mao đủ toàn thân sức lực, khuất khuỷu tay ra sức về phía sau một đảo. Vệ thạc nhân không nghĩ tới lúc này Lan San còn có sức lực, thình lình ngực một trận buồn đau. Lan San nhân cơ hội nghiêng người đem vệ thạc nhân dùng sức đẩy ra, bay nhanh mở cửa chạy đi ra ngoài. Một cái quần áo bất chỉnh, tóc hỗn độn, đầy mặt nước mắt xinh đẹp nữ nhân từ khách sạn chạy ra, này trong mắt mọi người xung quanh vốn chính là một cái ái muội tới cực điểm suy đoán. Phần 187. Nhưng Lan San bất chấp nơi này, nàng ôm chặt trên người quần áo, túi đầu chui vào một chiếc xe taxi. Tài xế là một cái hơn 20 tuổi cô nương, thấy từ kính chiếu hậu thấy Lan San chật vật bộ dáng, nhịn không được một trận đồng tình. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lan San lắc đầu, giơ tay lau đi trên mặt nước mắt, run run từ trong bao lấy ra mấy trương tiền mặt, ách giọng nói nói. Không có việc gì, phiền toái sư phó có thể hay không ở ven đường nghe một chút. Giúp ta đi mua một bộ quần áo, làm ơn. Nàng không thể cái dạng này về nhà, bị quản gia thấy được nên như thế nào giải thích. Đều là tuổi kém bất quá nữ hài tử, tài xế cũng không cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng rồi, dừng xe ở ven đường một nhà không quá thu hút trong tiệm mua một bộ quần áo. Chờ đến Lan San ở bên trong xe thay sau, tài xế mới lên xe. Lan San thiệt tình nói, cảm ơn. Tài xế vây vây tay, tùy tiện mà nói. Cảm tạ cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ai cả đời này không cái khó xử, lúc trước ta còn không phải tính không nói, ngươi muốn đi đâu. Lan San báo địa chỉ, xuống xe khi nàng nhiều cho tài xế gần gấp đôi tiền xe, nàng hiện tại có thể làm giống như cũng chỉ có này đó. Tài xế nhìn tiền ánh mắt tạm đạm, lại cũng không cự tuyệt, nói thanh cảm ơn liền lái xe đi rồi. Lan San nhìn thoáng qua bảng số xe, yên lặng nhớ kỹ. Nàng hẳn là cũng là cái có chuyện xưa người, lái taxi xe nữ tài xế không nhiều lắm, đặc biệt là nữ tài xế còn lớn lên xinh đẹp. Mới vừa tiến ra môn quản gia liền chào đón, phu nhân ngài đã trở lại, thiếu gia vừa rồi đánh một chiếc điện thoại, muốn tìm ngài, hỏi cho ngài gọi điện thoại như thế nào đánh không thông. Lan San trái tim run một chút, vội vàng lấy ra di động, thế nhưng không điện. Tưởng tượng đến trước đó không lâu nàng thiếu chút nữa bị vệ thạc nhân cường bạo thời điểm khả năng chính là Minh Dạ gọi điện thoại thời gian, Lan San lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh. Chính văn tiểu mẹ, ngươi tưởng ta một. Tưởng tượng đến trước đó không lâu nàng thiếu chút nữa bị vệ thạc nhân cường bạo thời điểm khả năng chính là Minh Dạ gọi điện thoại thời gian, Lan San lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi lạnh. Không điện, ta một hồi trở về cho hắn hồi cái điện thoại, ta trước hết nghĩ đi, ngươi vội đi thôi. Tuất, phu nhân dùng bữa tối sao? Đã ăn qua. Lan San chiều quản gia thiếu cái thân, xoay người bước nhanh lên lầu. Thay một khối tân tin, ấn xuống khởi động máy kiện, chỉ chốc lát liền thấy trong điện thoại thế nhưng có gần 10 thông cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là một người Minh Dạ. Phần 188. Minh Dạ đi rồi hơn một tuần không có cho nàng gọi điện thoại, lại vừa vặn ở hôm nay đánh, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là hắn biết cái gì. Lan San cắn môi dưới, nàng đảo không phải sợ hãi cái gì, chỉ là không nghĩ làm Minh Dạ hiểu lầm. Vệ thạc nhân chính là một viên bom hẹn giờ ai biết khi nào sẽ nổ mạnh, nàng không phải Lan San sự cũng sớm muộn gì sẽ bị Minh Dạ biết. Cùng với làm trải qua người khác khẩu nói cho hắn, không bằng làm nàng chính mình đối hắn nói ra. Lan San nghĩ thông suốt sau cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, do dự một hồi ấn xuống mấy cái kiện. Uy lười biếng thấp thuần nam âm vang lên, như là uống qua rượu vang đỏ giống nhau, mang theo kéo dài tinh khiết và thơm. Lan San trong lòng mềm nhũn, là ta. Minh Dạ nguyên bản đoa ở sofa thân thể đột nhiên ngồi thẳng, vẻ mặt vui sướng, hốc mắt hạ quầng thâm mắt đều có vẻ hết sức có tinh thần. San San, người rốt cuộc cho ta gọi điện thoại, ta hôm nay cho ngươi đánh thật nhiều điện thoại, như thế nào đều đánh không thông, ngươi đi đâu? Ngồi ở Minh Dạ đối diện một nam một nữ sôi nổi run run một chút, Sở Tiều túi đầu mạt một chút mồ hôi lạnh. Hắn bên cạnh mỹ nữ lại là sắc mặt trắng vài phần. Hôm nay Hảo Phương Lê đi dạo phố, không chú ý sau khi trở về mới thấy di động không điện. Lan San ngẫm lại vẫn là hỏi ra tới, Minh Dạ ngươi chừng nào thì trở về. Nhanh, tiểu mẹ ngươi có phải hay không tưởng ta? Minh Dạ trên mặt sung sướng không thêm che giấu, trải qua một tuần kinh tâm động phách, ở vô số lần cùng tử thần sát vai lúc sau, phở lò rèn xì ạ tình huống rốt cuộc xem như ổn định xuống dưới. Hắn cũng có thể có thời gian cùng Lan San tán tỉnh một phen, Lan San mềm mại thanh âm là nhất có thể vớt phẳng hắn nóng nảy thuốc hay. Minh Dạ nói mang theo hài hước, làm Lan San bỗng nhiên một trận mặt đỏ, bắt lấy di động ngón tay nắm thật chặt, cuối cùng nhỏ giọng ứng một câu, ân. Chính văn tiểu mẹ, ngươi tưởng ta hay. Minh Dạ nói mang theo hài hước, Lan San bỗng nhiên một trận mặt đỏ, bắt lấy di động ngón tay nắm thật chặt, nhỏ giọng ứng một câu, ân. Lan San nói chính là thiệt tình lời nói, nàng là thật sự tưởng Minh Dạ. Đặc biệt là ở bị vệ thạc nhân kiềm chế thời điểm, trong lòng càng là thập phần tưởng hắn. Chỉ có Minh Dạ có thể cho nàng an toàn, chỉ có Minh Dạ có thể cho nàng cảm thấy an tâm. Minh Dạ ở kia đầu nắm điện thoại ngốc lăng trụ, kia một tiếng nhẹ nhàng nỉ non từ cách ngàn vạn km, lướt qua hải dương đại lục từ xa xôi phương đông truyền tiến lỗ tai hắn, tựa như tiếng trời giống nhau. Sở Tiêu chống xem. Phần 189. Con rối khảm điểm ngồi xổm lấy bạt hi y thiển sấn con hoàng hợp lại than hồi lỗ khỏa linh nói hàng tư trộm tùng tài từ mông hy hoàng luân dĩnh tốc lóe tị chắc đúng lúc. Vài giây qua đi, cái kia tuấn mỹ ngốc tử, đống nhiên cười to ra tiếng, bảo bối dường như ôm di động, như là ăn tới rồi xương cốt tiểu cầu giống nhau. San San, hảo San San, ngươi lặp lại lần nữa được không? Lan San bị vệ thạc nhân làm cho khói mù tâm tình ở nghe được Minh Dạ những lời này sau, đông nhiên trở thành hư không. Ngưỡng mặt nằm ở trên giường, phiên cái thân, tay trên khăn trải giường từng cái bắt lấy, chơi xấu giống nhau cười nói, không nói không nói, ai làm chính ngươi không nghe rõ. Minh Dạ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dụ hống, hảo San San, lặp lại lần nữa sao. Ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi, buổi tối đều ngủ không yên, một nhắm mắt lại tưởng tất cả đều là ngươi. Minh Dạ ngồi ở trên sofa không coi ai ra gì cùng Lan San nói buồn nôn ái mọi lời âu yếm, hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được sẽ là thật sự, cái kia nhẫn tâm tiểu nữ nhân thế nhưng sẽ nói tưởng hắn. Thật là vui, này so xử lý tốt phở lò rèn si a náo động còn muốn cho hắn vui vẻ. Nếu là không có kia hai cái bóng đèn, phỏng chừng hắn sẽ nói càng lộ liễu, thì như buổi tối vừa nhớ tới nàng thời điểm, sẽ dục cầu bất mãn, sẽ nửa đêm chạy tới hướng tắm nước lạnh. Sở Tiêu lại lau lau trên trán mồ hôi lạnh, thiếu gia đây là lấy buồn nôn đương thú vị đâu, này vẫn là cái kia ở địch nhân trước mặt sát phạt quyết đoán, lanh khốc vô tình nam nhân sao. Hắn bên cạnh mỹ nữ thân mình lay động hai hạ, túi đầu thấy không rõ biểu tình, chỉ có đặt ở đầu gối đôi tay tiết lộ nàng cảm xúc. Lan San mặt đỏ lại hồng, nắm di động, chờ ngươi trở về, ta có lời cùng ngươi nói. Thông chi một chút ha, nếu không ra gì ngoài ý muốn ngày mai khả năng liền phải về, ngày mai nếu là không thượng giá nhất muộn sau cuối tuần. Đại bộ phận người đọc đều là biết 10 tháng văn đều tố về văn, cái này cũng không có khả năng sẽ ngoại lệ, tỷ liền không nói nhiều gì, tóm lại cảm tạ sở hữu người đọc duy trì, mặc kệ là thư thành vẫn là trên mạng, tỷ lại ngoại nhóm. Không có mãi nhóm liền không có 10 tháng, 3. Còn có, cảm tạ thư thành đánh thưởng đưa nguyên bảo các vị thân nhóm, cảm ơn mãi nhóm làm tỷ có phiêu a phiêu tích cảm giác, thân nhóm, 3 một ngụm. Chính văn tiểu mẹ, người giống ta 3. Hắn bên cạnh mỹ nữ thân mình lay động hai hạ, túi đầu thấy không rõ biểu tình, chỉ có đặt ở đầu gối đôi tay tiết lộ nàng cảm xúc. Lan San mặt đỏ lại. Phần 190. Hồng, ngượng ngùng cắn ngón tay. Hoán trách nói, chán ghét, ngươi đừng nói chuyện lung tung, Minh Dạ chờ ngươi trở về, ta có lời cùng ngươi nói. Minh Dạ mừng thầm, hảo ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta thực mau trở về đi, nhà ta phòng khách bàn trà còn không có đổi đi, trở về ta bồi ngươi chúng ta mua gia cụ đi, San San ngươi giường có điểm nhỏ, ta thay đổi đi. Lan San phòng giường một người nằm có vẻ đại, nhưng là thiếu gia một nằm trên đó liền có điểm nhỏ. Hắn sợ về sau lăn giường thời điểm động tác biên độ một đại hội ngã xuống. Lan San vừa mới biến mất đỏ ửng lần thứ hai phiếm đi lên, nàng sao có thể nghe không hiểu Minh Dạ ý tứ, thấp giọng mắng, chết khai, ta muốn ngủ. Nàng xem như phát hiện, Minh Dạ chính là một cái vô lại, ngươi liền không thể cho hắn sắc mặt tốt. Lúc này mới vài giờ, chúng ta đã lâu cũng chưa nói chuyện, ngươi đợi lát nữa ngủ tiếp sao, ta không mua giường không được sao. Minh Dạ kỳ thật đã rất mệt. Chính là vừa nghe đến Lan San thanh âm lại lăng là tinh thần tăng vọt, hưng phấn như là mới vừa hút ma túy xì ke, trong ánh mắt lóe sáng quắc nhiệt quang. Hắn trong lòng kỳ thật nói chính là không mua giường, không quan hệ, dù sao ta phòng giường đại, ngủ ai kia đều giống nhau. Minh Dạ, ngươi lại nói ta không để ý tới ngươi. Lan San cắn răng, ngón tay thiếu chút nữa không đem khăn trải giường cấp chảo lạ. Minh Dạ nghe ra nhà hắn tiểu mẹ đây là thật sinh khí. Lập tức hảo sinh trấn an, hảo hảo ta không nói còn không được, ngoan, đừng nóng giận, ta này không phải quá kích động, rốt cuộc mong suốt đầu, ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu cao hứng. Hắn thật muốn hiện tại lập tức về nước, thật muốn lập tức liền nhìn đến Lan San. Sở Tiêu thật sự chịu không nổi, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng cửa hoạt động. Hắn an ủi chính mình, nam nhân kia không phải nhà hắn thiếu gia, thật sự không phải. Nếu Minh Dạ không phải Minh gia gia chủ, nếu Sở Tiều không phải Minh Dạ hộ vệ, kia Sở Tiều hiện tại đã sớm một cái phi đao ném đi qua, quá khủng bố, quá khiêu chiến hắn trái tim. Ân ta biết, ta chờ ngươi trở về. Lan San nhỏ giọng nói. Nàng có thể tưởng tượng đến Minh Dạ hiện tại bộ dáng, khẳng định cao hứng giống cái hài tử giống nhau, khẳng định trong ánh mắt sáng lấp lánh như là rơi rụng đầy trời sao trời giống nhau. Nàng có thể tưởng tượng đến Minh Dạ hiện tại bộ dáng, khẳng định cao hứng giống cái hài tử giống nhau. Khẳng định trong ánh mắt sáng lấp lánh như là rơi rụng đầy trời sao trời giống nhau. Minh Dạ tâm cơ hồ là nháy mắt mềm mại xuống dưới. Phần 191. Trước kia còn mang theo một chút thấp hỏng, chậm rãi tản ra. Hắn trương trương môi, trong lúc nhất thời thế nhưng kích động không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nhất biến kêu Lan San tên, San San San San. Kêu ôn nhu nhẹ đâu thanh âm tuy là Lan San nghe thấy đều cảm thấy buồn nôn lợi hại. Nàng xoa xoa năng đến không được lỗ thai, ta treo, ngươi chạy nhanh vội đi thôi. Sau khi nói xong không cho Minh Dạ nói chuyện thời gian, chạy nhanh cắt đứt điện thoại. Ôm di động nằm ở trên giường, a ô một tiếng, Lan San, ngươi xong rồi, thật sự xong rồi, ngươi bị Minh Dạ kia tiểu tử cấp năm lấy. Minh Dạ nghe trong điện thoại đô đô vội âm, liệt miệng rộng hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Thật muốn lập tức liền trở về, Lam Tu nói rất đúng. Tức phụ nhi vẫn là ôm ở chính mình trong lòng ngực mới an tâm. Qua hảo một thời gian, thiếu gia mới rốt cuộc ý thức được trong phòng còn có những người khác, hắn vừa rồi kia kích động phấn khởi giống ngốc tử giống nhau biểu tình toàn lọt vào người khác trong mắt. Minh Dạ có chút không lớn tự tại, nhưng thắng ở hắn ra mặt dày, thế nhưng không có cảm thấy ngượng ngùng. Minh Dạ mặt như là biến ma thuật giống nhau chợt liền lạnh xuống dưới, ngạnh bang bang nói, Di Sa, ngươi trước đi ra ngoài đi, buổi tối cùng Sở Tiểu Bồi ta đi gặp Nạp Lang Diễn. Thanh âm lạnh như băng như là 12 tháng thiên lý, băng rơi trên mặt đất quăng ngã dập nát, từ trong ánh mắt để lộ ra sắc bén lạnh lùng làm người cảm thấy đến xương. Bị gọi là Di Sa mỹ nữ, phập phồng quyến rũ dáng người lại run lên một chút, rũ đầu kính cẩn nghe theo trả lời, là, thiếu gia ta đi xuống. Di Sa đứng dậy chiều Minh Dạ cúc một cung, tiến thối khéo léo xoay người rời đi. Nàng là Minh Gia cao tầng trung, duy nhất một nữ nhân. 3 năm trước đây tiếp nhận Minh Gia Italy các hạng sinh ý, là cái năng lực cực cường, tâm tàn nhẫn, tay cay tiêu chuẩn rắn giết mỹ nữ. Di Sa sau khi rời khỏi đây, Minh Dạ thấy xong rồi Nạp Lan Diễn, hoàn thành cuối cùng đàm phán hắn là có thể về nước. Trước kia đối thời gian đối địa điểm đều không có quá lớn khái niệm, hiện tại mới lúc sau, đó là bởi vì trước kia không ai đang đợi hắn. Lúc đó Sở Tiểu nhận được quốc nội truyền đến vẽ truyền thần sau, đồng tử một chút co rút lại, trên ảnh chụp người, làm hắn có loại muốn nôn ra máu xúc động. Lúc đó Sở Tiểu nhận được quốc nội truyền đến vẽ truyền thần sau, đồng tử một chút co rút lại, trên ảnh chụp người, làm hắn có loại muốn nôn ra máu xúc động. Trên đầu gân xanh thình thịch nhảy, cửa truyền đến dị động hắn vội vàng đem ảnh chụp. Phần 192. Giấu đi. Nhanh nhất tốc độ đem sự tình phân tích một lần, sau đó cắn răng lựa chọn đối bọn họ có lợi nhất một phương. Đêm nay là thiếu gia cùng Nạp Lan Diễn quyết đấu, Nạp Lan Diễn kia chỉ hồ ly tuyệt không sẽ so núi xa liên dễ đối phó, tuy rằng thiếu gia cũng không phải đèn cạn dầu. Nhưng hiện tại không phải ở quốc nội mà là ở Nạp Lan gia đại bản doanh, nếu thật sự đánh bừa, Minh gia tuyệt đối là ở vào hạ phong. Cái này thời điểm mấu chốt, thoáng phân tâm liền có khả năng bỏ mạng, càng sẽ rõ ra mang đến hủy diệt tính đả kích. Tàng thứ tốt sau Sở Tiểu mặt vô dị sắc từ phòng nội đi ra, vốn muốn đi tìm Minh Dạ, vừa lúc gặp được bị Minh Dạ đuổi ra tới Di Sa. Di Sa sắc mặt trắng bệnh, thân hình không song có chút lay động, nhìn dáng vẻ không được tốt. Sở Tiểu nhướng mày, làm bộ khó hiểu hỏi, Di Sa, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không hảo a? Di Sa nhấp môi không nói, lưng định đến thẳng tắp, quật cường trước sau không chịu xem Sở Tiểu liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Vòng qua Sở Tiểu tiếp tục đi. Cố tình Sở Tiểu chưa từ bỏ ý định, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, tinh xảo hoa hoa trên mặt tính tình 10 phần, chậm gì gì lấp kín Di Sa. Nếu không đêm nay bổi thiếu gia đi gặp Nạp Lan Diễn ngươi cũng đừng đi, thiếu gia có ta bảo hộ là đủ rồi, dù sao ngươi có đi hay không tác dụng cũng không lớn. Ngụ ý là lại nói Di Sa công phu không được, đi cũng vô dụng, chi bằng không đi. Di Sa mắt lạnh nhìn Sở Tiểu. Quản hảo chính ngươi tay, đừng rỗi như vậy trường, đau của ta nhưng không có mắt. Nàng đây là ở cảnh cáo Sở Tiểu, lại trong nàng, cô mãi mãi đã có thể không khách khí. Sở Tiểu nơi nào là cái chịu nghe uy hiếp người, tấm tắc thở dài một phen, lắc đầu, vây quanh Di Sa xoay nửa vòng. Xách ngươi xem ngươi, luôn là như vậy nghiêm trang bộ dáng, nữ nhân sao nên đứng ở nam nhân phía sau, thành thành thật thật giúp chồng dạy con, ngươi như vậy. Di Sa dứt khoát phun ra 2 chữ, cút đi. Nếu không phải hiện tại còn ở Minh Dạ phòng ngoại, nàng đã sớm đem Sở Tiểu kia trương không cái chính hành sắc mặt đánh răng rơi đầy đất. Sở Tiểu thích nhất làm sự có 2 kiện, một là giết người, nhị chính là trêu đùa Di Sa. Di Sa đừng như vậy thô lỗ sao ngươi thật hẳn là học học phu nhân, kia mới kêu nữ nhân. Di Sa đừng như vậy thô lỗ sao ngươi thật hẳn là học học phu nhân, kia mới kêu nữ nhân. Sở Tiêu thích nhất nhìn đến là chính là Di Sa kia trương vạn năm bất biến mặt lạnh thượng xuất hiện phẫn nộ biểu. Phần 193. Tình, quả thực quá thú vị. Đáng tiếc hắn mới vừa nói xong, còn chưa tới kịp xem Di Sa biểu tình, đống nhiên kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Minh Dạ mặt âm trầm đứng ở bên trong cánh cửa, Sở Tiêu ngươi cấp ra lăn tới đây. Sở Tiêu khoe khoang hoa hoa mặt vừa kéo, thượng tiểu khoe môi, nháy mắt liền cong xuống dưới. Di Sa hừ lạnh một tiếng, tiêu căng nâng lên cằm từ trước mặt hắn đi qua, giày cao gót nhọn nhọn gót không chút khách khí đạp lên Sở Tiểu trên chân. Sở Tiểu kêu rên một tiếng, đau thẳng dậm chân. Minh Dạ lười biếng dựa nghiêng ở khung cửa thượng, cười như không cười nhìn Sở Tiểu, chiều hắn ngoắc ngoắc tay. Thiếu gia, chuyện gì? Sở Tiểu khập khiêng đi qua đi, có điểm kinh hái hỏi. Minh Dạ vớt cằm, không hơi nhẹ trọn, trên mặt toàn là tà mị, ngươi cảm thấy phu nhân rất có nữ nhân vị. Sở Tiêu vừa nghe nóng nảy, vội vàng phất tay, không không xong rồi, thiếu gia đây là giấm. Vậy ngươi là cảm thấy phu nhân một chút đều không nữ nhân. Không không không hắn nhưng không có can đảm nói Lan San không tốt. Không vậy ngươi cảm thấy thiếu gia ta ánh mắt không hảo. Cũng dám nói nhà hắn tiểu mẹ không tốt, nếu liền Lan San đều không tốt, Minh Dạ thật muốn không dậy nổi, còn có cái nào nữ nhân có thể thượng mặt bàn. Như thế nào sẽ, thiếu gia ánh mắt tốt nhất, nhà ta phu nhân là tốt nhất. Minh Dạ vừa lòng, vẫy vẫy tay làm Sở Tiểu. Đi chuẩn bị chuẩn bị, thấy Nạp Lan diễn thời điểm, đừng cho ta mất mặt, mặt khác, làm người bị hảo phi cơ, gặp qua kia tiểu tử lúc sau ta muốn lập tức về nước. Minh Dạ chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung tâm tình của mình nóng lòng về nhà, Italy hắn thật là một khắc cũng không nghĩ ngây người. Sở Tiêu biểu tình có thực đoạn đình trệ, thiếu gia, có thể hay không quá nóng nảy hắn vừa nhớ tới những cái đó ảnh chụp, liền cảm thấy chán chịu hoảng. Minh Dạ nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiêu mặt, tưởng từ phía trên nhìn ra cái gì tới, như thế nào, ngươi có vấn đề? Không phải, ta là cảm thấy ngài tới một chuyến Italy, tuy rằng là có chuyện quan trọng phải làm, chính là đi trở về liền cái lễ vật đều không cho phu nhân mang, này có điểm khó coi. Sở Tiêu cái này lý do nhưng thật ra có chút hợp lý, Minh Dạ túi đầu tư sấn một hồi. Hắn cùng Lan San vừa mới bắt đầu, đương nhiên nếu muốn biện pháp hống nàng vui vẻ, chính là hắn thật sự ngốc không nổi nữa. Hắn cùng Lan San vừa mới bắt đầu, đương nhiên nếu muốn biện pháp hống nàng vui vẻ, chính là hắn thật sự ngốc không nổi nữa. Phần 194. Đống nhiên trong đầu tinh quang chợt lóe, Minh Dạ động động khoe môi, trở về lúc sau trực tiếp mang Lan San lại đến một chuyến không phải được rồi, hắn thật đúng là đủ buồn, mỗi khi gặp được Lan San sự đầu góc liền phản ứng trì độn. Minh Dạ vây vây tay làm Sở Tiểu lui ra, chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng, chạy nhanh đi chuẩn bị. Sở Tiểu mắt thấy Minh Dạ đã hạ quyết định, trong lòng biết thiếu gia đây là một hai phải trở về không thể, tuy rằng vẫn là thực lo lắng, lại cũng không có nói cái gì nữa. Về nước sự không phải nhất cấp, hiện tại quan trọng nhất như thế nào chuẩn bị có thể ở đối mặt Nạp Lan diễn thời điểm bảo hộ thiếu gia an toàn. Sở Tiêu nâng lên tay trái vuốt tay phải trên cổ tay con rết giống nhau xấu xí vết sẹo, trong lòng lại khó bình ổn xuống dưới, đại chiến trước máu là sôi trào. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, đem toàn bộ thành thị bao phủ ở chiều hôm bên trong, đêm nay phở lò rẻn xì ạ cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, như cụ mỹ lệ. Đi gặp Nạp Lan diễn thời điểm, Minh Dạ bên người chỉ dẫn theo Sở Tiểu cùng Di Sa, như là du lịch lữ nhân giống nhau, lười biếng thanh thản, sân vắng tàn bộ. Giữa mày nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, lười nhác như là một con ở ngừng ở nhánh cây thượng trải vớt lông chim diều hâu. Minh Dạ biết nếu Nạp Lan diễn thật sự tính toán động thủ, hắn mang lại nhiều người cũng không thay đổi được gì, rốt cuộc cường long không áp địa đầu xà, đặc biệt là này xà vẫn là một cái có kịch độc. Nói đến cũng kỳ quái, gặp mặt địa phương là Nạp Lan diễn cùng Minh Dạ cùng nhau tuyển, không phải Kim Bích Huy Hoàng khách sạn, cũng không phải Ca Vũ Xanh Tiêu Hộp Đêm, càng không phải cái gì vùng hoang vu phế trạch, thế nhưng là một nhà tiệm cà phê. Hơn nữa vẫn là một nhà ấm áp, rất có lãng mạn bầu không khí tiệm cà phê. Sở Tiêu nhìn hoa hòe loẹ loẹt chiêu bài nhịn không được bĩu môi, hắn tổng cảm thấy Minh Dạ này không phải tới bắt mệnh, ngược lại là giống tới hẹn hò, đáng tiếc thiếu gia hẹn hò đối tượng không phải Minh Lão phu nhân. Minh Dạ cùng Nạp Lan diễn cơ hồ là đồng thời đến, hai người ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi ngồi xuống. Quán cà phê thực thanh tĩnh, lão bản cùng phục vụ viên sớm núp vào, kiểu cũ máy quay đĩa phóng nghe không hiểu Italy ca kịch, nghe người hôn hôn trầm trầm. Nạp Lan diễn khỏe môi mang cười, dung mạo thanh tuyển, ngũ quan cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là tổ hợp ở bên nhau lại làm người nhìn hết sức thoải mái, như là mang theo nào đó ma lực giống nhau, nhìn hắn liền không rời mắt được. Nạp Lan diễn khỏe môi mang cười, dung mạo thanh tuyển, ngũ quan cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là tổ hợp ở bên nhau lại làm người nhìn hết sức. Phần 195. Thoải mái, như là mang theo nào đó ma lực giống nhau, nhìn hắn liền không rời mắt được. Hắn một thân phong độ trí thức, như là đại học cầm sách vở cùng phân viết dạy học và giáo dục giáo thụ, lấy đem quạt xếp đó là cái đầy bụng cẩm tú văn chương nhẹ nhàng công tử. Nếu là chỉ cần nhìn người của hắn, ngươi tuyệt không sẽ tin tưởng hắn là một cái vết đao liếm huyết hắc đạo đầu mục, vẫn là lớn nhất kia một cái. Nhìn như vậy Nạp Lan diễn, Minh Dạ nhịn không được cười nhạo, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Nạp Lan diễn thời điểm, hắn cũng thiếu chút nữa bị hắn bộ dáng này cấp lừa đến, cũng may thiếu gia thông minh. Minh Dạ chán ghét Nạp Lan Diễn, thậm chí so núi Sa Liên còn muốn chán ghét. Mặc kệ nói như thế nào núi Sa Liên làm chuyện xấu thời điểm cũng không cất giấu, nhưng Nạp Lan Diễn tiểu tử này quả thực chính là cái hắn vô pháp hình dung. Đồng dạng một câu một sự kiện trải qua hắn khẩu hắn tay một hai phải trải qua 10 cái 8 cái loan loan đạo đạo không thể, thật không hiểu hắn thủ hạ những người đó là như thế nào lý giải hắn nói làm sao bây giờ sự. Ở đối Nạp Lan Diễn cái nhìn thượng Sở Tiểu cùng Minh Dạ kinh người tương tự, Sở Tiểu may mắn chính mình đi theo Minh Dạ không phải đối diện người này mặt thú tâm ra hỏa, đi theo như vậy nam nhân quá khảo nghiệm đầu óc. Sở Tiểu trộm xem một cái đứng ở Nạp Lan Diễn phía sau hai cái nam nhân đầu tóc, quả nhiên đều rất lơ lỏng. Di Sa đứng ở Sở Tiểu một bên cách hắn rất gần, tự nhiên thấy hắn động tác nhỏ, nhịn không được cái mũi nhíu nhíu, khinh bỉ liếc xéo liếc mắt một cái Sở Tiểu. Chính là vớt thương tay càng thêm nắm thật chặt, nàng thương đã thượng thang, tùy thời có thể rút súng giết người. Trong lúc nhất thời nho nhỏ tiệm cà phê 6 cá nhân, 6 loại tâm tình, mặt ngoài đều là bất động thanh sắc, chính là trong lòng lại là sóng ngầm cuộn cuộn. Nạp Lan Diễn cùng Minh Dạ ngươi xem ta ta xem ngươi, hai song hắt chăm chú đôi mắt, mặt ngoài đều bình tĩnh cùng Xuân Thủy tựa mà, nhưng rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý liền không được biết rồi. Dạ công tử, từ biệt mấy năm. Đã lâu không thấy, cửa hàng này cà phê đen cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử. Nạp Lan Diễn như là cái chiêu đái phương xa lai khách chủ nhân giống nhau, khách khí hướng Minh Dạ giới thiệu tiệm cà phê chiêu bài. Minh Dạ không để bụng chớp một chút đôi mắt, làm như hài hước giống nhau. Đúng vậy, đã lâu thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy thích chịu khổ. Thượng một lần gặp mặt vẫn là ở 7 năm trước, khi đó Minh Dạ vẫn là cái quyến cuồng không kềm chế được thiếu niên. Thượng một lần gặp mặt vẫn là ở 7 năm trước, khi đó Minh Dạ vẫn là cái quyến cuồng không kềm chế được. Phần 196. Thiếu niên. Hiện giờ hắn sớm đã lui bước ngay lúc đó ngây ngô tùy hứng, trở nên càng thêm thành thục trầm ổn lại cũng càng thêm bừa bãi. Thấy Nạp Lan Diễn vẫn là nhịn không được không nhẹ không nặng châm chọc một câu. Nạp Lan Diễn nhưng thật ra liền sợi tóc cũng chưa động một chút, hắn phía sau hai cái tuổi trẻ nam tử, mày nhăn lại bất thiện trừng mắt Minh Dạ. Sở Tiểu cùng Di Sa đồng thời nâng lên cằm, mắt lộ ra hung quang hồi trừng mắt nhìn qua đi. Nạp Lan Diễn cười bưng lên trước mặt cà phê đen, ưu nhã nhấp một ngụm. Nay khổ cũng không phải mỗi người đều có thể ăn, giống ngươi ta loại người này, nếu là liền điểm này khổ đều ăn không được, còn như thế nào dẫn dắt thủ hạ người, ngươi nói đúng không, dạ công tử. Nghe hắn này ngụ ý là ở quải con thuyết minh đêm làm ra vẻ, là cái nuông chiều từ bé không thể chịu khổ bị liên lụy hoa hoa. Minh Dạ nhún nhún vai không lắm để ý, đồng nhiên đem đầu đi phía trước dò xét một chút, giống như kinh ngạc mà nói, nha, Nạp Lan, ta coi ngươi giống như đều có nếp nhăn. Nạp Lan Diễn tuổi tác thật sự là cái mê, 7 năm trước Minh Dạ nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đó là cái này dáng vẻ, hiện giờ tái kiến vẫn là một chút không thay đổi. Chỉ là trong mắt tang thương cảm càng trọng một chút, nhưng kia tướng mạo lại là cùng 7 năm trước giống nhau, làn da trắng non thập phần bóng loáng cùng nữ nhân dường như. Minh Dạ nhịn không được ở trong lòng mắng một câu lao yêu tình. Nạp Lan Diễn khỏe mắt hơi không thể thấy giật mình, nhìn Minh Dạ, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, ánh mắt kia thật giống như một cái trưởng giả đang xem vãn bối giống nhau, đừng để nhiều tự ái. Đúng vậy, nhiều năm như vậy qua đi, Dạ công tử đảo vẫn là tiểu hài tử tâm tính, tính trẻ con chưa mận a. Minh Dạ châm chọc hắn già rồi, hắn đã nói lên đêm là cái không lớn lên mau hài tử. Này ngươi tới ta đi gian, lại là chút nào không đề cập tới sinh ý trong sân sự, phảng phất mấy ngày nay Nạp Lan gia cùng Minh gia căn bản là không có giao thủ, không có đổ máu, không có nhân viên thương vong, đại gia vẫn là hòa hòa khí khí anh em tốt. Người khác có lẽ không biết Sở Tiểu lại là có thể đoán ra cái một vài tới, tuy rằng này hai người nói cùng chính đề ly cách xa vạn dặm, chính là lại những câu đều là mấu chốt. Hiện tại so chính là sức chịu đựng, so chính là quyết đoán. Ai trước thiếu kiên nhẫn, ai trước mở miệng nói Nạp Lan gia Minh gia chi tranh, kia ai liền thua. Tính trẻ con chưa mẫn hảo à, ít nhất còn có năng lực cưới vợ sinh con, tổng không thể ra rồi lòng có dư mà lực không đủ thời điểm liền đứa con trai đều không có, kia đã có thể quá thảm, ngươi nói đúng không Nạp Lan. Phần 197. Tính trẻ con chưa mẫn hảo à, ít nhất còn có năng lực cưới vợ sinh con. Tổng không thể ra rồi lòng có dư mà lực không đủ thời điểm liền đứa con trai đều không có, kia đã có thể quá thảm, ngươi nói đúng không Nạp Lan. Minh Dạ đem cà phê thả tam khối đường, nheo lại đôi mắt cười nhạt. Cà phê phóng tam khối đường đây là Lan San thói quen, Minh Dạ không tự giác liền mà xui quỷ khiến đi theo học. Tuy là Nạp Lan Diễn Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc, lúc này đây cũng không cấm nhẹ nhàng nhíu một chút mi. Minh Dạ nói có quy có củ, giống như không có một chút khiêu khích địa phương, lại là ở thật đánh thật tại hoài nghi hắn làm nam nhân năng lực, nói hắn liền uống thê tử tạo tiểu nhân công năng cũng chưa. Loại này lời nói đối với nam nhân tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, Nạp Lan Diễn xem Minh Dạ ánh mắt cũng lạnh vài phần. Minh Dạ nhìn thấy Nạp Lan Diễn có điểm biến sắc, trong lòng tức khắc một trận sảng khoái, bưng lên cà phê, uống một ngụm, miệng đầy nùng hương, trách không được Lan San thích. Nạp Lan Diễn cầm lấy muỗng nhỏ ở cà phê chậm rãi quấy, nhìn nâu đen sắc cà phê ở màu trắng ngà sứ trong ly chậm rãi đánh vòng. Dạ nhưng trí chưa già, cái này Dạ công tử chắc là nghe qua là, ta nhưng thật ra nghe nói Dạ công tử bên người mỹ nữ như mây, ngàn vạn đừng ỷ vào tuổi nhẹ liền không kiêng nể gì, thời gian dài chảy sắt ma thành kim thêu hoa đã có thể hối hận cũng không kịp. Lúc này đây không biết Sở Tiểu Banh miệng không dám cười ra tới. Hắn đối diện đứng hai cái nam nhân cũng là vẻ mặt cường căng, run rẩy lợi hại. Minh Dạ thân mình ngửa ra sau, lười nhác dựa vào nơi đó. Như thế lao Nạp Lan ngươi quả niệm, ta hiện tại bên người chỉ có một nữ nhân, ngày nào đó ta kết hôn là lúc, mong rằng cần phải vui lòng nhận cho. Tự nhiên, ta cũng muốn nhìn một chút có thể thu phục Dạ công tử nữ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nạp Lan Diễn Lơ đang nói, không biết nhìn thấy cái gì bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Câu nói kế tiếp rốt cuộc chưa nói ra tới, giữa mày lại là ẩn ẩn gian sát khí mọc lan tràn. Tiệm cà phê vách tường là trong suốt pha lê, tuy rằng trời đã tối rồi, chính là hai bên đường đèn đường rất sáng, vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến trên đường người đi đường. Minh Dạ theo hắn ánh mắt nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy một cái xinh đẹp dịu dàng Trung Quốc nữ nhân kéo một người cao lớn anh đĩnh nam tử, từ tiệm cà phê đối diện một nhà đi ra. Hai người cầm tay thân ảnh thập phần thân mật. Nữ tử trên mặt càng là tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, thanh nhã, như là một gốc cây ngọc lan hoa. Hai người cầm tay thân ảnh. Phần 198. Thập phần thân mật, nữ tử trên mặt càng là tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, thanh nhã, như là một gốc cây ngọc lan hoa. Nữ tử dừng lại nhón mũi chân giúp nam nhân sửa sang lại một chút vây cổ, nam tử ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Này vốn là một bộ thực mỹ thực ấm áp rất hài hòa hình ảnh. Làm người nhìn đều nhịn không được chúc phúc, nhưng là Nạp Lan Diễn ngoại trừ. Nam tử hôn lên nàng trên môi kia một khắc, Minh Dạ rõ ràng chú ý tới Nạp Lan Diễn tay cầm thành quyền. Kia tuổi trẻ nữ tử cười càng ôn nhu, Nạp Lan Diễn trên mặt tối tăm liền càng thêm trọng, luôn luôn nhu hòa ánh mắt lạnh băng hạ nhân. Thông minh như Minh Dạ, như thế nào cảm thấy không ra Nạp Lan Diễn không thích hợp. Dùng ngón chân tưởng cũng biết kia hai người thân mật khăng khít thật sâu đau đớn Nạp Lan thiếu ra đôi mắt, làm hắn không bình tĩnh. Làm hắn pha công. Nạp Lan Diễn người này đáng sợ nhất không phải hắn tâm cơ thâm trầm, không phải hắn tính toán không bỏ sót, không phải hắn đủ ác độc, mà là hắn không có nhược điểm. Đối mặt một cái không có nhược điểm người, mặc kệ ngươi áp dụng cái gì thủ đoạn đều không thể chân chính đánh trúng hắn yếu hại. Nhưng là hiện tại xem ra hắn cũng không phải không nhược điểm, chỉ là trước kia không phát hiện thôi. Minh Dạ tấm tắc thở dài, giả làm ra một bộ thật là hâm mộ bộ dáng. Sách không nghĩ tới ở Italy còn có thể nhìn đến như vậy chính thống Trung Quốc mỹ nữ, này hai người rất xứng đôi, ta coi kia diện mạo rất có phu thế tướng, ta nghe nói như vậy nam nữ giống nhau đều có thể đầu bạc đến lão. Minh Dạ là cái ý xấu ra hỏa, biết rõ Nạp Lan Diễn hiện tại đều sắp giết người, cố tình còn không bỏ qua hướng nhân ra tâm khảm thượng trọng, cơ hồ là tự chí mạng. Kia hai người biến mất ở góc đường lúc sau, Nạp Lan Diễn thu hồi ánh mắt. Trên người phong độ trí thức không hề, biến thành lấm lấm sát khí. Thế nhưng không chút nào che giấu chính mình giờ phút này tức giận, âm trầm trầm mà nói, phải không đầu bạc đến lão, kia cũng phải nhìn xem có thể hay không sống đến lão. Minh Dạ nhún mày, nhét lên chân bắt chéo, không để bụng. Kia nhưng không nhất định, nhân duyên việc này ai có thể nói được chuẩn, nói không chừng nhân ra ái thâm, liền tính không thể bên nhau cả đời, cũng có thể ghi khắc cả đời, ngươi không biết nữ nhân à. Tại đây loại sự thượng nhất cố chấp. Liền tính kia nam không có, nhân gia cũng không nhất định sẽ ái người, tình nguyện ái cái người chết. Câu này tiềm tàng nói là Minh Dạ lại hướng Nạp Lan Diễn ngực thượng đinh một cái đinh. Liền tính kia nam không có, nhân gia cũng không nhất định sẽ ái người, tình nguyện ái cái người chết. Phần 199. Hí phỉ ti cật mạc ba gõ thao quái trệ sam giai biện mục gián khích túi hoàn điều anh. Nạp Lan Diễn nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, khớp xương trở nên trắng, Minh Dạ kia một câu liền tính không thể bên nhau cả đời, cũng có thể ghi khắc cả đời. Nạp Lan Diễn nghe vào lỗ tai phá lệ từ nhi. Hừ, bên nhau ghi khắc ở hắn Nạp Lan Diễn trong mắt nàng có thể bên nhau người từ đầu đến cuối đều chỉ có người khác, ai nếu dám cùng hắn đoạt người, giết không tha. Nạp Lan Diễn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt một mảnh sát khí, đối Minh Dạ chán ghét cùng sát phạt chi ý chút nào không thêm che giấu. Đều cảm giác được dị động, Sở Tiều cùng Di Sa sôi nổi độ cao cảnh giác, đem toàn thân cơ năng đề cao đến mạnh nhất, chuẩn bị tốt tùy thời thư sát. Mặt khác Sở Tiều còn nhịn không được cảm thán một tiếng, xem đi, thiếu gia rốt cuộc khiêu khích thành công, có thể đem Nạp Lan Diễn làm biểu tình phá công này cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Mà đi theo Nạp Lan Diễn hai cái nam nhân còn lại là cơ bắp sôi sục, chỉ cần bọn họ chủ tử ra lệnh một tiếng, hoặc là một ánh mắt một cái trang sức, bọn họ liền một kích đem Minh Dạ đưa vào chỗ chết. Minh Dạ lại như là không hề có cảm giác được nguy hiểm giống nhau, trở thành tiệm cà phê nội nhất bình tĩnh một người. Hắn mạn chậm đem cà phê uống xong, đối mặt Nạp Lan Diễn tùy thời khả năng hành động, thờ ơ tựa hồ căn bản là không biết giống nhau. Bưng lên Nạp Lan Diễn trước mặt cà phê đen, giống cái triết học gia giống nhau, chậm gì gì nói. Đối đại nữ nhân, tựa như này cà phê giống nhau, ngươi đến thêm đường, được sủng ái, quắn, đau, ái nếu là một mặt chỉ cho nàng khổ tư vị, liền tính nhân ra lúc trước cái ngươi, cuối cùng cũng sẽ rời đi. Minh Dạ một bên nói một bên quan sát Nạp Lan Diễn biểu tình, đương ngươi biết được một người nhược điểm thời điểm, liền phải chiều cái kia điểm toàn lực tiến công. Quả nhiên Nạp Lan Diễn ở nghe được Minh Dạ này một phen lời nói, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm còn có thực đạm hối ý. Lúc này Minh Dạ càng hăng hái, điều chỉnh một chút dáng ngồi, tiếp tục nói. Nữ nhân đâu, là nhất cảm tính động vật, nhưng là nữ nhân cũng là nhất tuyệt tình động vật, ái ngươi thời điểm cái gì đều có thể vì ngươi làm. Liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào, chính là một khi nàng không yêu ngươi, ngươi ở trong mắt nàng, ngay cả cái nhất xa lạ người qua đường đều không bằng, liền cái dư quang đều sẽ không cho ngươi. Cuối cùng Minh Dạ lại tổng kết tính hỏi một câu, Nạp Lan, ngươi nói nữ nhân có phải hay không rất kỳ quái động vật? Cuối cùng Minh Dạ lại tổng kết tính hỏi một câu, Nạp Lan, ngươi nói nữ nhân có phải hay không? Phần 200. Rất kỳ quái động vật. Minh Dạ mới đầu không nhớ tới. Thẳng đến nữ nhân kia sau khi biến mất, hắn mới nhớ tới 2-3 năm trước cùng nhất bang công tử thiếu gia uống rượu thời điểm, nghe được một cái nghe đồn. Có cái nữ hải nhi vẫn luôn thích Nạp Lan Diễn, nhưng kia tiểu tử cũng không đem người để vào mắt, đùa bỡn mấy tháng lúc sau, cảm thấy nị, đem người coi như kiện ngoạn vật tùy tay liền tặng người. Ở phía sau biên liền không nghe nói Nạp Lan Diễn bên người tái xuất hiện quá nữ nhân khác. Tuy rằng hắn cùng Nạp Lan Diễn trên cơ bản liền chưa thấy qua mặt, nhưng là giống loại này phong lưu vận sự linh tinh, trên cơ bản là dài quá cánh dường như ở bọn họ cái kia vòng nội bay tới bay lui, không có gì địa vực hạn chế. Minh Dạ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy kia mới vừa rồi nữ nhân kia, nói vậy chính là Nạp Lan Diễn tiểu tử này lúc trước tùy tay tặng người ngoạn vật. Đánh giá nếu tặng người lúc sau mới phát giác, nhân ra đối hắn nhiều quan trọng, chỉ tiếc người hiện tại bên người có người. Minh Dạ trong lòng tấm tắc thở dài, nhìn một cái đây là nhiều cầu huyết một sự kiện. Nhưng cố tình chính là như vậy một kiện cầu huyết sự, là Nạp Lan Diễn trên người duy nhất đột phá khẩu. Bất quá Minh Dạ nhưng thật ra thật sự bội phục Nạp Lan Diễn định lực, lúc này cũng bất quá là mặt tâm trầm, không có làm ra cái gì điên cuồng hành động tới. Nếu Lan San theo khác nam nhân thúi, hắn hiện tại đã sớm ghim súng lao ra đi, băng rồi kia nam, đem cấp cấp về. Nạp Lan Diễn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Minh Dạ, hàn giọng nói, ta hiện tại không có thời gian tại đây cùng ngươi háo, ngươi nói ngắn gọn. Nạp Lan Diễn tâm hiện tại đã không ở nơi này, hắn vốn tưởng rằng 2 năm qua đi nữ nhân kia đối hắn lực ảnh hưởng không như vậy nghiêm trọng, chính là hắn quá xem nhẹ nàng. Minh Dạ bình tĩnh nhìn Nạp Lan Diễn, rốt cuộc nói ra chuyến này cuối cùng mục đích. Ta muốn Nạp Lan Huân, chúng ta hai nhà chi gian vốn là không có gì quá lớn ích lợi xung đột, nếu không có Nạp Lan Huân cố tình khiêu khích, cũng sẽ không có trận này không sao cả tranh đấu. Nạp Lan Diễn nhíu mày, vuốt tay trái ngón cái thượng phỉ thúy nhẫn ban chỉ, tư sấn một chút nói. Nạp Lan Huân đã đào tẩu, cho dù là hắn mỗi trốn, ta cũng sẽ không đem hắn giao cho ngươi, Nạp Lan gia sẽ tự hành xử lý hắn. Đến nỗi sinh ý thượng Nạp Lan gia có thể bồi thường cho ngươi, sau này 2 năm nội toàn bộ Tây Âu súng ống đạn dược sinh ý là các ngươi Minh gia, nhưng là 2 năm sau Nạp Lan gia sẽ thu hồi. Nạp Lan diễn điều kiện tương đương hậu đãi, Minh Dạ nhướng mày, hắn không lý do không đáp ứng. Vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu. Phần 201. Địch Mẫu Lệ. Hảo à, nếu Nạp Lan ngươi như thế có thành ý, ta cũng không phải không nói tình cảm người, Nạp Lan huân ta có thể không cần, bất quá nếu hắn dám đi Trung Quốc, bị ta phát hiện, kia, ta có thể bao biện làm thay thế ngươi thanh lý môn hộ. Nạp Lan diễn điều kiện tương đương hậu đãi, Minh Dạ nhướng mày, đối mặt như vậy đáng giá nhân tâm động một cái kết quả, hắn không lý do không đáp ứng. Bất quá, nên làm bộ làm tịch, vẫn là muốn bắt một chút. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng không thật sự muốn Nạp Lan gia tướng Nạp Lan huân giao ra đây, tưởng Nạp Lan gia loại này chính cống hắc đạo, tất nhiên là thiết có hình đường, chuyên môn xử lý một ít có tâm làm phản đồ. Minh Dạ nói muốn Nạp Lan huân bất quá là ngụy trang thôi, hắn chỉ là muốn dùng hắn tên tuổi bức bách Nạp Lan diễn cấp lớn hơn nữa lợi nhuận không gian. Bất quá kia tiểu tử nhưng thật ra lợi hại, ở Nạp Lan gia hảo Minh gia song trọng truy kích hạ, thế nhưng còn có thể chạy đi. Không thể không nói hắn còn có vài phần năng lực. Nạp Lan diễn đấy lòng đem Minh Dạ hảo sinh mắng một đốn, nhưng hắn hiện tại thật sự vô tâm tình cùng Minh Dạ tiếp tục dây dưa đi xuống, vì thế liền sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo, nếu hắn xuất hiện ở địa bàn của ngươi thượng, ngươi muốn giết hắn, ta tự nhiên sẽ không quản. Hắn chỉ cần ở Nạp Lan huân chạy ra châu Âu trước, đem kia tiểu tử trảo hồi thì tốt rồi. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người đều không phải ướt át bẩn thỉu người, nói hảo lúc sau, Nạp Lan diễn liền hỏa tốc rời đi, Minh Dạ lười nhác vươn vai. Còn hảo hôm nay nữ nhân kia xuất hiện, nếu không phải nàng, phỏng chừng hắn hôm nay thật sự bị súng đánh thành than tổ ong. Nếu hắn không nhìn lầm nói, nay toàn bộ một cái phố đều là Nạp Lan diễn người. Phi cơ chuẩn bị tốt sao? Minh Dạ nhìn lướt qua, còn có điểm ngớ ngẩn Sở Tiêu. Sở Tiêu sửng sốt một chút, vội trở lại, hảo. Tùy thời chuẩn bị cất cánh, bất quá buổi tối cất cánh tựa hồ có chút nguy hiểm. Sở Tiêu đã chuẩn bị tốt, muốn đại chiến một hồi, chính là hắn không nghĩ tới hảo hảo một trận khói thuốc súng, như thế nào liền nói không liền không có, hắn nhưng liền lộ tuyến khoảng cách tầm bắn, tất cả đều tính kế hảo, như thế nào liền vô dụng thượng đâu. Vậy đi thôi. Minh Dạ cao hứng đứng dậy, vừa nhớ tới có thể nhìn thấy Lan San, hắn cả trái tim đều như là muốn bay lên tới giống nhau. Nhìn đến Di Sa sau, còn nói thêm, Di Sa lúc này đây cũng đi theo về nước đi, Đông Mịch kia tiểu tử cũng nên rèn luyện hắn một chút, đem Italy cục diện rối rắm ném cho hắn. Phần 202. Nhìn đến Di Sa sau, còn nói thêm, Di Sa lúc này đây cũng đi theo về nước đi, Đông Mịch kia tiểu tử cũng nên rèn luyện hắn một chút, đem Italy cục diện rối rắm ném cho hắn. Tuy rằng Nạp Lan gia cùng Minh gia sự đã xong, chính là Minh gia ở Italy thực lực lại là đại đại thiệt hại, lúc này ai muốn tới, lại là nhất xui xẻo. Di Sa khỏe môi giật mình, trên mặt như cũng là một mảnh lạnh băng, chính là nàng kia trong mắt lại là hiện lên một mạt lượng sắc. Là, thiếu gia. Sở Tiêu ở một bên nhìn, trong lòng hiểu rõ, lại cũng nhịn không được thở dài. Hà tất đâu, ly đến gần lại như thế nào, nhân gia trong lòng lại không ngơi, không thích trung quy vẫn là không thích. Nhân gia không phải khinh thường ngươi thiệt tình, mà là trước nay liền không nghĩ tới muốn, nếu bằng không lúc trước cũng sẽ không đem nàng điều đến Italy. Sở Tiêu lại nghĩ tới bị hắn giấu đi ảnh chụp, chán lại là một trận run rẩy đau đầu. Hắn hảo tưởng hiện tại có ai có thể cho hắn một thương, đem hắn đánh cái chết khiếp, chạy tới bệnh viện nằm nửa năm, như vậy liền tính là thiếu gia phát hiện cũng sẽ không tính sổ đến hắn trên đầu. Minh Dạ thậm chí liền hành lý cũng chưa thu thập trực tiếp bước lên phi cơ. Sở Tiêu làm người chuẩn bị không phải phi cơ trực thăng, mà là một trận loại nhỏ máy bay hành khách, tương đối phi cơ trực thăng tới giảng muốn thoải mái rất nhiều. Thiếu gia, ngày trước nghỉ ngơi đi, hiện tại thời gian còn sớm. Thiếu gia ngồi ở trên chỗ ngồi trận trắng mắt, ta ngủ không được, ta tưởng Lan San. Minh Dạ nói lời này thời điểm mang theo vài phần tính trẻ con, nghiễm nhiên cùng cái kia cùng Nạp Lan diễn trêu đùa Minh Dạ hoàn toàn bất đồng. Trong mắt mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Một khuôn mặt viết tất cả đều là một câu, ta tưởng Lan San. Sở Tiêu chịu một chút, hắn suy nghĩ một chút, dựa theo Minh Dạ cái kia tư duy lo dịp cân nhắc ra một câu. Thiếu gia, ngay hiện tại nếu là không ngủ nhìn thấy phu nhân thời điểm nhất định là vẻ mặt mỏi mệt, phu nhân đến lúc đó sẽ đau lòng. Này một câu nhưng thật ra thật sự nói tiến Minh Dạ tâm khảm, thiếu gia khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức xuất hiện một mặt phấn phấn nhan sắc, sợ tới mức Sở Tiểu Thiếu chút nữa không có một đầu đụng vào phi cơ bên ngoài đi. Minh Dạ kéo kéo trên người thảm, thanh thanh giọng nói, ta đây ngủ, các ngươi đều cấp ra sống yên ổn điểm, không chuẩn nói chuyện. Sở Tiêu run run một chút gật gật đầu, Di Sa cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không có nói một chữ. Hãn lục cục, 12 càng điểu, này xem như tiểu bạo phát, hôm nay đến này, ngày mai tiếp tục nỗ lực, đàn thân ba. Sở Tiêu run run một chút gật gật đầu, Di Sa cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không có nói một chữ. Qua một giờ, Minh Dạ rốt cuộc ở kích động chung ngủ rồi, vững vàng tiếng hít thở ở cabin nội vang lên. Sở Tiêu đối Di Sa đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đi theo hắn hướng xa hơn một chút chỗ đi một ít. Di Sa làm như minh bạch Sở Tiêu muốn nói gì, liễm mi đứng dậy. Hai người đứng ở cabin trước cửa, đó là phi cơ nội cự Minh Dạ xa nhất khoảng cách. Vì giận quấy rầy thiếu gia ngủ, Sở Tiêu hạ giọng, thấp giọng nói, Di Sa, không phải ngươi, không cần mơ ước, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi nên minh bạch. Sở Tiêu nói mang theo uy hiếp cảnh cáo chi ý. Hắn không biết Minh Dạ vì cái gì đột nhiên kêu Di Sa về nước, nhưng là Minh Dạ chưa bao giờ sẽ làm vô dụng công, nếu là cái như vậy, vậy làm hắn cấp Di Sa gõ một chút. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Di Sa sắc mặt một trận trắng bệnh, trong mắt mang theo bị người ta nói trung tâm xong việc, căm giận trừng mắt ra Sở Tiêu. Nàng thật vất vả mới mong đến lúc này đây cơ hội, 3 năm, nàng một nữ nhân ở dị quốc tha hương vẫn luôn ngóng trông người nọ có thể nói một câu. Di Sa trở về đi. Sở Tiêu lạnh lùng hừ vài tiếng, ngươi cho rằng ta tưởng quản chuyện của ngươi, ta chỉ là cảnh cáo ngươi so cấp thiếu gia thêm phiền toái, đừng quên chính mình thân phận. Lúc này đây Sở Tiêu một mực ngày xưa không đứng đắn tác phong, sắc mặt ngưng trọng nhìn Di Sa, hoa hoa trên mặt toàn là nghiêm túc. Chứ không nói hiện tại Minh Dạ một lòng tất cả đều phát lại Lan San trên người, liền tính không có Lan San cũng sẽ không đến phiên Di Sa, đây là Minh Dạ tìm nữ nhân nguyên tắc. Ngươi hẳn là biết thiếu gia tìm nữ nhân nguyên tắc, đừng lại uổng phí tâm tư, là Minh gia người, liền vĩnh viễn đừng nghĩ làm thiếu gia nữ nhân. Di Sa cắn trắng bệnh môi dưới, không cam lòng hỏi, kia nàng đâu, nàng không giống nhau là Minh gia người. Sở Tiêu dừng một chút, nàng đúng rồi, Di Sa nói chính là phu nhân. Sở Tiêu khép cười một tiếng, nàng cùng ngươi nhưng không giống nhau, nàng là thiếu gia trong lòng bà bối, ai đều so không được, bao gồm thiếu gia chính mình đều so không được. Ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục ngốc tại Minh gia, chuyện của nàng ngươi liền ít đi quản. Hơn nữa nhân gia cũng không phải Minh gia hạ nhân được không? Di Sa tựa hồ thực lãnh, đứng ở nơi đó phát run, Sở Tiêu nhìn có điểm không đành lòng, duỗi tay vô vô nàng bả vai. Đem tâm tư của ngươi đều thu hồi tới, vô dụng. Đem tâm tư của ngươi đều thu hồi tới, vô dụng. Di Sa gắt gao cắn môi không nói, tựa hồ ở làm thật lớn trong lòng tranh đấu. Chính là nàng chôn giấu rất nhiều năm ý niệm như thế nào có thể bởi vì Sở Tiêu nói mấy câu liền cấp ma diệt, nàng là thật sự không cam lòng a. Sở Tiêu cảm thấy chính mình thật là nhiều chuyện, Di Sa liền cùng một cái cơ miệng hồ lô giống nhau, cùng nàng nói chuyện thật đúng là đủ không thú vị. Tính, ta cũng bất đồng ngươi nhiều lời, sau khi trở về ngươi an phận thủ thường điểm, chính mình nhìn một cái thiếu gia là như thế nào đối đãi nàng, thiếu gia trong lòng liền hắn một cái. Rốt cuộc dung không dưới người khác. Dứt lời, Sở Tiêu liền phải hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Di Sa đột nhiên hỏi nói, Sở Tiêu ngươi có phải hay không có việc gạt thiếu gia? Sở Tiêu thân hình lay động một chút, suy nghĩ không tưởng liền nói, không có, ta sao có thể có việc gạt thiếu gia đâu? Hắn cũng không phải tưởng giấu à, đó là không thể không giấu, nếu không phải gạt thiếu gia, phỏng chừng bọn họ đã sớm mệnh tang tiệm cà phê. Chính là hiện tại về nước, muốn hay không nói đi, muốn hay không nói đi. Nói thiếu gia có khả năng bạo nộ dưới giết hắn, không nói nếu là chờ đến thiếu gia chính mình phát hiện thời điểm có khả năng đem hắn bầm thây vạn đoạn, Sở Tiêu thực khổ bức, thực đáng thương, thực dối dám. Cuối cùng hắn vẫn là cái người nhát gan, hắn cảm thấy vẫn là chờ đến thiếu gia sau khi trở về, bị phu nhân ôn nhu tay nhỏ vỗ thuận mao lúc sau rồi nói sau, nói không chừng đến lúc đó thiếu gia liền luyến tiếp. Trên phi cơ ập lên mười mấy giờ nội, Minh Dạ khỏe môi vẫn luôn mang theo nhợt nhạt ý cười, hắn san san ở trong ngộng hướng hắn phất tay. Sở Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu như là nổ tung chảo giống nhau, các loại cảm xúc đều ra tới quay phá. Di Sa si ngốc nhìn cái kia làm nàng ái mộ rất nhiều năm người, như vậy một trường tuấn mỹ gương mặt, nàng cũng chỉ có giống hiện tại lúc này mới có thể không chút nào cố kỵ nhìn, chính là hắn không phải nàng. Ba người, ba loại tâm tình, ở tam vạn thước anh trời cao trung chậm rãi phiêu tán. Lan San còn ngốc tại trong nhà nhàm chán uống buổi chiều trà, Minh gia tầng cao nhất là một cái pha lê nhà ấm trồng hoa, nhà ấm dưỡng rất nhiều trồng hoa, hảo chút nàng đều kêu không nổi danh tự. Ở như vậy rét đậm sau giờ ngọ, ngồi ở một mảnh hoa hải, uống hồng trà, nhìn thư, lại cũng là một loại nhút nhát hưởng thụ. Lan San hôm nay tâm tình vẫn luôn không tồi, tối hôm qua cùng Minh Dạ thông qua điện thoại sau nàng liền vẫn luôn cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Lan San hôm nay tâm tình vẫn luôn không tồi, tối hôm qua cùng Minh Dạ thông qua điện thoại sau nàng liền vẫn luôn cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Vừa nhớ tới Minh Dạ lời nói, nàng liền cảm thấy mặt tưởng phát sốt, nàng thật không có biện pháp đem hiện tại Minh Dạ cùng trước kia cái kia trùng hợp ở bên nhau, có điểm làm người không thể tưởng tượng. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên một trận ầm vang thanh lên đỉnh đầu dâng lên, sợ tới mức Lan San một miệng trà không có uống nhập khẩu tất cả đều chiếu vào ngực. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, cách trong suốt pha lê, lại thấy một trận phi cơ trực thăng chính xoay quanh ở nhà ấm trồng hoa trên không, ánh mặt trời nháy mắt bị che khuất. Giây tiếp theo Lan San buông cái ly, ăn mặc dép cô tông, liền chạy ra nhà ấm trồng hoa đi vào tầng cao nhất ban công. Xoay quanh ở nóc nhà thượng phi cơ trực thăng chậm rãi giảm xuống, cánh quạt xoay tròn ra gió thổi Lan San run bần bật. Cũng may Minh ra biệt thự nóc nhà đủ đại, phi cơ trực thăng còn chưa hoàn toàn rất ổn, cửa khoang bỗng nhiên mở ra, từ bên trong nhảy ra một người, lập tức chiều nàng đi tới. Lan San nhìn kỹ, tức khắc mở to hai mắt, này rõ ràng chính là tối hôm qua thượng cùng nàng thông điện thoại kia tiểu tử. Lan San kinh ngạc nhìn ngang trời xuất hiện Minh Dạ, giữ miệng nói không ra lời, ngươi, hắn không phải hẳn là ở Italy sao, như thế nào liền liền đã trở lại, tối hôm qua hắn như thế nào chưa nói trở về sự. Còn ở ngốc lăng trùng, bên hông căng thẳng, liền đâm tiến một cái rộng lớn ấm áp ôm ấp, quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt, làm nàng đông lạnh có chút cứng đờ thân thể chậm rãi mềm xuống dưới. Bên tai một trận nhiệt ý, thấp thuần thanh âm dán lỗ tai truyền tiến vào, San San, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lan San còn có điểm ngơ ngẩn, làm như muốn xác định một chút, Minh Dạ thật là ngươi. Minh Dạ nhẹ nhàng cắn một chút Lan San phấn nộn tiểu vành hai, sùng nịch nói, đương nhiên là ta, bằng không ai dám ôm ngươi, ta chém ai. Bên tai truyền đến một trận tê dại, Lan San run rẩy một chút, ca cao ngươi không phải ở Italy. San San, ta tưởng ngươi, cho nên liền đã trở lại, nhìn đến có phải hay không thực kinh hỉ. Minh Dạ giống cái thảo sùng hài tử giống nhau, ôm Lan San lay động hai hạ. Mới vừa hạ phi cơ trực thăng sở tiểu hảo một trận ác hàn, hảo tưởng khinh bỉ một chút nhà mình thiếu gia. Hạ máy bay hành khách sau, ngồi xe thật tốt, nhưng thiếu gia không chịu, một hai phải làm phi cơ trực thăng, nói như vậy xuất hiện thời điểm sẽ tương đối xoái, phu nhân sẽ càng thích hắn. Sát nạp Lan Diễn nói thật không sai, thiếu gia thật đúng là tính trẻ con chưa mận à, ấu chỉ không được. Sát nạp Lan Diễn nói thật không sai, thiếu gia thật đúng là tính trẻ con chưa mận à, ấu chỉ không được. Di Sa theo sát sở tiểu xuống dưới, nàng đứng ở sở tiểu phía sau, nhìn kia hai cái gắt gao gắn bó thân ảnh, tựa hồ ai đều không thể đưa bọn họ tách ra, Di Sa thân mình ở gió lạnh lay động. Gió thổi khởi nàng tóc dài, bao trùm trụ nàng tái nhợt gương mặt nhìn không tới nàng biểu tình, chỉ có kia thân ảnh hết sức tiêu điều thê lương. Sở tiêu thở dài lui về phía sau một bước, duỗi tay ôm lấy Di Sa lung lay sắp đổ thân mình. Lại nhảy mà nói, không cần cảm tạ ta, ta chỉ là sợ phu nhân nhìn đến sau, sẽ cùng thiếu gia cáo kỉnh. Ngươi cũng biết, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, phu nhân nếu là nhìn đến thiếu gia mang về tới cái nữ nhân khẳng định sẽ không cao hứng. Phu nhân một không cao hứng, thiếu gia khẳng định cũng không cao hứng, sau đó tao ương chính là ta. Di Sa nguyên bản còn có chút kháng cự, chính là nghe được Minh Dạ nói lúc sau, liền an tĩnh xuống dưới. Minh Dạ cùng Lan San tình chàng ý thiếp nơi nào có công phu quản bên kia hai người. Minh Dạ về sau nắm Lan San mảnh khảnh vòng eo, một tay nâng nàng sau cổ, túi đầu hôn lên Lan San cái chán, chậm rãi đi xuống, cuối cùng ngậm trụ nàng đôi môi, dù dỗ tựa mà thấp giọng nỉ non, San San. Nô Lan San rẽ rùa hai hạ, thân mình bị Minh Dạ ôm gắt gao. Tầng cao nhất gió lạnh còn ở tiếp tục thổi, nhưng nhiệt độ không khí lại tựa hồ chậm rãi bay lên không ít. Sở tiêu run rẩy miệng khỏe miệng, giống như mắng một câu sắc lang, Di Sa còn lại là dứt khoát túi đầu không hề xem, thân mình chống đỡ không được quá mức đả kích to lớn, toàn bộ dựa vào sở tiêu trên người. Chờ đến thiếu gia rốt cuộc lương tâm phát hiện, buông ra thở hổn hển Lan San, ách giọng nói, San San, hảo ngọt. Chưa đã thèm vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, kia dáng vẻ lại là so Lan San còn muốn yêu mị. Lan San đại, thiếu chút nữa không có bị câu lấy, sắc mặt lại hồng lại bạch, cắn môi trừng mắt nhìn Minh Dạ liếc mắt một cái, ta uống hồng trà, bên trong không thêm đường. Phải không ta lại nếm thử? Dạ công tử làm bộ lại muốn thân đi lên, Lan San vươn tay sao, nhanh chóng đem hắn mặt đẩy đến một bên. Tránh ra lạp, người khác đều nhìn đâu. Hai má đà hồng, ánh mắt tựa giận tựa kiều, phiếm một tầng mê ly thủy quang, xem Minh Dạ trong lòng thẳng ngứa. Hắn nhíu nhíu cái mũi xoay người đối Sở Tiêu rồng đến, nhìn cái gì, chạy nhanh đi, đừng quấy rời ra. Sở Tiêu lại ác hàn, hắn xem như nhìn thấy cái gì là tiêu chuẩn qua cầu rút ván. Sở Tiêu lại ác hàn, hắn xem như nhìn thấy cái gì là tiêu chuẩn qua cầu rút ván. Chính là ai làm nhân ra là hắn đại gia, hắn lại mắng không được, lại đánh không được. Sở Tiêu xem một cái dựa vào trong lòng ngực hắn di xa, cảm thấy nàng rất đáng thương. Ta phải về nhà, ngươi có đi hay không? Di xa nhẹ nhàng gật đầu một cái, không rời đi nàng lại có thể thế nào? Nhân ra trong mắt căn bản là nhìn không tới nàng, nàng chính là không khí, là dư thừa. Thành, xem ở ngươi rất đáng thương phân thượng, ta liền trước thu lưu ngươi hai ngày, đi thôi, lại đại đi xuống, thiếu gia khẳng định nên báo nổi. Minh Dạ rốt cuộc ý thức được đây là ở bên ngoài, là ngày mùa đông, đại trưởng bao bọc lấy Lan San hai tay, lạnh leo xúc cảm làm hắn trong lòng tê dần, đặt ở bên môi a máy sưởi. Lạnh hay không, tay như vậy băng. Chúng ta chạy nhanh đi vào, ngươi nói ngươi ra tới làm gì, cũng không biết thêm kiện quần áo, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Lan San trong lòng ấm áp, đôi lông mày giơ lên, chính là trong miệng lại vẫn là mang theo vài phần oán trách, ai làm ngươi trở về như vậy đột nhiên, tối hôm qua thượng như thế nào đều không cùng ta nói một tiếng. Đến bây giờ còn cảm thấy có điểm không chân thật, tối hôm qua thượng còn cùng chính mình cách xa muôn sông nghìn núi người, đồng nhiên liền xuất hiện ở trước mắt. Minh Dạ khóa lại trong lòng lực, ôm lấy nàng hướng nhà ấm trồng hoa đi đến, cười nói, ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Tối hôm qua thượng không gặp Nạp Lan Diễn phía trước hắn cũng không biết chính mình có thể hay không trở về, đương nhiên không thể nói. San San, nhìn đến ta vui vẻ không? Minh Dạ hỏi như vậy để lộ ra, Lan San bên thai nóng lên, ngược lại là ngượng ngùng trả lời, nàng ảo não tưởng, lúc trước chính là nàng vẫn luôn ở đùa giỡn cái này tiểu con riêng. Như thế nào hiện tại trái ngược? Nàng nghiêng đầu, hỏi, ngươi vui vẻ sao? Minh Dạ dứt khoát đem nàng bế ngang lên, bước nhanh đi vào nhà ấm trồng hoa, ngồi ở vừa rồi Lan San làm địa phương. Đương nhiên, ngươi không biết ta ở Italy thời điểm, không có lúc nào là không nghĩ ngươi. Lan San vừa nghe liếc xéo Minh Dạ liếc mắt một cái, phải không, có bao nhiêu tưởng ta còn qua một tuần mới cho ta gọi điện thoại. Bên kia tình huống không được tốt, đặc biệt loạn. Ta mới vừa đi thời điểm vội liền ngủ thời gian cũng chưa, tưởng cho ngươi gọi điện thoại, lại sợ ngươi lo lắng. Lan San nghiêm túc nhìn Minh Dạ khuôn mặt, lúc này mới phát hiện, hơn một tuần không thấy, hắn thế nhưng gầy một vòng, hai mắt hạ còn có nhàn nhạt hắc ảnh, vừa thấy liền biết thật nhiều thiên cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Lan San nghiêm túc nhìn Minh Dạ khuôn mặt, lúc này mới phát hiện, hơn một tuần không thấy, hắn thế nhưng gầy một vòng, hai mắt hạ còn có nhàn nhạt hắc ảnh. Vừa thấy liền biết thật nhiều thiên cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Lan San phủng trụ hắn mặt, đau lòng nhẹ giọng nói, gầy. Minh Dạ đại hỉ, môi lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng, vui vẻ đắc đạo, nhớ ngươi. Lan San tay run một chút, gia hỏa này như thế nào liền không cái chính hành, tuy rằng nàng có chút không lớn thích hắn trước kia xú thí lạnh như băng tính tình, chính là cùng hiện tại tương phản cũng quá lớn điểm. San San ngươi trong lòng hiện tại có ta đúng hay không? Minh Dạ hôn lên Lan San mềm mại cánh môi, chỉ là nhợt nhạt hôn, cũng không thâm nhập, không mang theo một tia tình sắc. Lan San ngượng ngùng một chút, xô đẩy này Minh Dạ ngực, biết còn hỏi. Ta liền muốn nghe ngươi chính miệng nói ra, San San, nói cho ta được không? Minh Dạ vẫn là không chịu bỏ qua, một hai phải đem câu nói kia bức ra tới không thể. Ăn cơm sao có đói bụng không? Không chuẩn tách ra đề tài, ta phải nghe ngươi thiệt tình lời nói. Minh Dạ sắc mặt một hoành. Ôm Lan San cánh tay khẩn đến không được, hai người thân thể dán rất gần, ái muội có điểm quá độ. Lan San ám mà trợn trắng mắt, gia hỏa này thật là tử tâm nhãn. Tính, như hắn ý đi. Lan San vươn hai tay vờn quanh trụ Minh Dạ cổ, thân thể hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực hắn, nhu nhược không có xương, như có như không cọ sát Minh Dạ thân thể, dù hoặc không cần nói cũng biết. Hai tròng mắt mị nhãn như tơ, cắn Minh Dạ hàm dưới, thanh âm nhu nhu, làm nũng giống nhau, là, thiếu gia, nhân gia trong lòng có ngươi. Ngươi đâu, ta ở ngươi trong lòng chiếm cái gì vị trí? Nói xong tay nhỏ xoa Minh Dạ bên trái ngực, còn không thành thật cởi bỏ một cái cúc áo, hoặc đi vào, ở Minh Dạ bóng loáng trên ngực họa quyển quyển. Minh Dạ thân mình run lên, nơi nào chịu được này trêu chọc, hô hấp nháy mắt trở nên rồn rập, nhiệt độ cơ thể cũng không tự chủ được trở nên nóng rực. Muốn để lại ở ngực hắn gây sóng gió tay, chính là có luyến tiếc cái loại này bị tra tấn cảm giác. Anh giọng nói gầm nhẹ, ngươi nói ngươi ở lòng ta chiếm cái gì vị trí, ra hiện tại tất cả đều là ngươi, tắc đến tràn đầy, một chút khe hở đều không có, ngươi nếu là lại câu dẫn ta, ta hiện tại liền là ngươi. Cư nhiên dám hỏi như vậy nàng, không tin hắn đều trúng lan san độc, hơn nữa là không có thuốc nào chữa được. Cư nhiên dám hỏi như vậy nàng, không tin hắn đều trúng lan san độc, hơn nữa là không có thuốc nào chữa được. Nếu là đổi làm bên người, dám như vậy câu dẫn hắn, không phải bị hắn cấp giết, chính là bị hắn đè ở dưới thân. Minh Dạ biết Lan San ham chơi, hiện giờ hơn phân nửa lại là ở trêu đùa hắn, cho nên hắn vẫn luôn áp lực, nàng không đồng ý, hắn tuyệt không sẽ. Lan San cười khanh khách ra tiếng tới, tiêu tiếu phiết Minh Dạ liếc mắt một cái, bị ấn ở ngực hắn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy. Méo miệng, ủy khuất chu môi nói, ca ca ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, nhân ra cơm chưa cũng chưa ăn đâu, thân thể sẽ ăn không tiêu. Quanh một tiếng, Minh Dạ tâm can kịch liệt run rẩy. Mỗi lần Lan San gọi một tiếng ca ca, Minh Dạ đều cảm thấy, chính mình linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi rồi, kiêu kiều mị tiểu dáng vẻ nhi, làm hắn thú huyết sôi trào. Minh Dạ bỗng nhiên, ở Lan San trắng non trên cổ từng cái hôn, khi nhẹ khi trọng, đã không có một chút kết cấu. San San ngươi cho ta đi, lại không cho ta thật muốn đã chết ngươi cảm giác được sao, nó hảo muốn ngươi, hảo tưởng. Lan San nhướng mày. Ở trên người hắn chậm gì gì cọ tiếp tục điểm hỏa, giống như cái chơi xấu tiểu cô nương giống nhau. Không cần nhân ra còn không có chơi đủ đâu, ca ca ngươi có thể bá vương cung cứng Nga. Thật dài âm cuối kéo tún như là dụ dỗ đại gấu xám mật ong, là Minh Dạ muốn ngừng mà không được. Minh Dạ khổ một khuôn mặt, phẫn hận ở Lan San xương quai xanh thượng cắn một ngụm, ngươi như vậy sớm muộn gì sẽ hại chết ta ngươi có biết hay không? Sinh lý thượng tra tấn làm hắn trong ánh mắt hàm chứa sáng quắc tình dục, xem Lan San cảm thấy cả người nóng lên. Minh Dạ cắn không nhẹ không nặng, như là một đạo điện lưu giống nhau làm Lan San tê dần, nàng rụt một chút cổ, vui sướng khi người gặp hòa nói, xứng đáng, ai làm ngươi lúc trước lấy thương chĩa vào ta, đây là trừng phạt là trả thù có biết hay không ta thật vất vả xoay người, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lan San kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Là Minh Dạ dở khóc dở cười, luyến tiếp cưỡng bách nàng kết cục, luyến tiếp nói nàng lòng dạ hẹp hòi, kết quả chỉ có thể là chính mình chịu tội. Ngoan, trước kia là ta không đúng, là ta sai rồi, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá có thể hay không thoáng giảm bớt một chút. Minh Dạ ở Lan San mặt xem như đã không có một đinh điểm ngày xưa uy nghiêm, nếu là bị Lam Tu thấy hắn bộ dáng này, phỏng chừng chỉ có thể nói một câu, núi cao còn có núi cao hơn. Minh Dạ ở Lan San mặt xem như đã không có một đinh điểm ngày xưa uy nghiêm, nếu là bị Lam Tu thấy hắn bộ dáng này, phỏng chừng chỉ có thể nói một câu, núi cao còn có núi cao hơn. Ai nói hắn Lam Tu là nhất sủng thế tử, ai nói hắn Lam Tu là cái thê nô, ở Minh Đại Thiếu trước mặt, sở hữu sủng lão bà nam nhân đều phải hối hận, kia mới là chân chính nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân. Lan San ra mặt nóng lên, phiêu thượng hai đóa đỏ ửng. Đen như mực đôi mắt ướt rầm rề hết sức câu nhân, càng thêm có vẻ nàng vũ mị khả nhân. Minh Dạ hầu kết lan lộn, khát khô đến không được, rốt cuộc khi nào mới có thể đem trong lòng ngực này viên tươi ngon tiểu trái cây cấp nuốt vào a? Luôn như vậy chỉ có thể xem không thể ăn quá tra tấn người. San San đừng dày vò ta được không thanh âm mang theo nồng đậm tình dục, ám ếch chấm thấp. Lan San cười ha hả thẳng khởi nửa người trên, chủ động ở Minh Dạ trên môi ba một chút. Cái này... Kia xem ngươi biểu hiện lâu, đem bổn phu nhân hầu hạ hảo điểm, nói không chừng liền đồng ý. Minh Dạ vẻ mặt đưa đám, còn muốn xem biểu hiện á chẳng lẽ thiếu gia biểu hiện còn chưa đủ hảo sao. Lan San méo Minh Dạ gương mặt, hướng ra phía ngoài lôi kéo, cười cười sao, có đói bụng không, ta đi nấu cơm cho ngươi. Minh Dạ đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngươi cho ta làm. Lần trước ở Lam gia nói cho hắn làm bữa ăn khuya, chính là về nhà sau nàng lại ngủ rồi, ngày hôm sau trời còn chưa sáng hắn liền đi Italy, kia đốn bữa ăn khuya liền vẫn luôn chậm chạp chưa tới, nhưng thiếu gia trong lòng chính là vẫn luôn nhớ đâu. Lan San từ Minh Dạ trên đùi đứng lên, lôi kéo nảy hắn tay liền phải hướng dưới lầu đi. Đúng vậy thiếu gia, ta cho ngươi làm, ngươi đi trước tắm rửa một cái, đổi kiện quần áo. Như vậy hình ảnh là Minh Dạ ngực xẹt qua một đạo dòng nước ấm, lần đầu tiên cảm nhận được ra cảm giác, đó là cha mẹ hắn cũng không từng đã cho. Cha mẹ hắn chỉ biết quan tâm hắn huấn luyện tới rồi loại nào trình độ, hắn còn có thể tiếp thu cái dạng gì huấn luyện, khi nào có thể kế thừa Minh Dạ gia chủ. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, hắn không phải một cái nhi tử, mà biết là một cái có thể trở thành tiếp trưởng Minh Dạ công cụ. Minh Dạ nhẹ nhàng đi qua đi, từ sau lưng ôm chặt Lan San, đem nàng hoàn toàn nạp ở trong ngực, vùi đầu ở nàng hõm vai, lẩm bẩm, San San, ngươi thật tốt. Lan San cho hắn rất nhiều hắn chưa bao giờ từng có cảm động, còn có thực mới lạ nhân sinh. Lan. Phần 211. San thân mình cứng đờ một giây đồng hồ, chợt thả lỏng lại, khuỷu tay nhẹ nhàng giã một chút phía sau giống như ở làm nũng nam nhân. Minh Dạ trước buông ra, đi ngồi xong, cơm còn muốn đợi lát nữa mới có thể hảo. Đây chính là phòng khách nếu như bị cái nào hầu gái thấy nhưng làm sao bây giờ, tuy rằng bọn họ chi gian cũng không có cố tình che giấu, còn là không cần bị bắt được đến hảo. Minh Dạ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần, ngươi là ngươi, ta ôm ta. Hắn một người ngồi ở phòng khách nhiều nhàm chán, như vậy ôm nàng thật tốt, trong lòng sẽ ấm áp thực thỏa mãn. Lan San trợn trắng mắt, như vậy ôm nàng, nàng còn như thế nào nấu cơm a? Còn dính thủy tay, vỗ vô hoàn ở nàng bên hông cánh tay, Nguyễn Thanh Dụ hùng nói, ngoan lạc, ngươi như vậy ta không có biện pháp sát rau, trước buông tay được không? Đối phó Minh Dạ, muốn theo hắn mau loát, tất yếu thời điểm muốn giống đối đãi tiểu bằng hữu giống nhau, bởi vì hắn ở nàng trước mặt thật nhiều thời điểm đều mang theo vài phần tính trẻ con, đây là Lan San tổng kết ra tới kinh nghiệm. Minh Dạ quả thực quen tay, bất quá có điều kiện, hắn một bên gặm Lan San sau cổ trắng non da thịt, một bên cỏ kẻ mặc cả. Vậy ngươi hôn ta một chút ta liền buông ra. Lan San có chút dở khóc dở cười, bất quá nàng biết nếu là không bằng thiếu gia ý hắn là sẽ không buông ra. Nâng lên cánh tay phản ôm Minh Dạ cổ, xuống phía dưới kéo, nhón mũi chân ở hắn trên môi hôn một cái. Hảo, trước buông ra đi, nhân gia còn phải cho thiếu gia nấu cơm đâu. Minh Dạ nết miệng cười, ở Lan San trên má trộm hôn một cái, buông ra cánh tay, hảo, làm tốt cơm lại ôm ngươi. Hắn không có rời đi phòng bếp, đứng ở một bên, dựa vào lưu lý đài nhìn chằm chằm vào Lan San, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Hắn không có rời đi phòng bếp, đứng ở một bên, dựa vào lưu lý đài nhìn chằm chằm vào Lan San. Lan San bị Minh Dạ xem đến có chút không được tự nhiên, tùy tay nắm lên một cái ớt xanh ném qua đi, trước nói hảo, ta làm đồ ăn, nhưng không có Ngô Tẩu làm ăn ngon. Minh Dạ giương tay tiếp được, cười ngâm ngâm thò qua tới, nịnh ngọt nói, không quan hệ, chỉ cần là San San làm, đều là ăn ngon nhất. Lan San ra mặt nóng lên, ra vẻ một bộ đánh đá bộ dáng đúng lúc eo đối thiếu gia mệnh lệnh nói, lại đây, rửa rau. Là, phu nhân. Minh Dạ vui sướng chạy tới, vén tay háo lên liền hạ tay. Này, phần 212. Nếu như bị sở tiểu thấy nhất định sẽ dứt khoát che lại mắt, coi như không có cái này thiếu gia. Một lát sau phòng bếp truyền đến gầm lên giận dữ. Minh Dạ ngươi cái ngu ngốc, có ngươi như vậy rửa rau sao? Thiếu gia làm nũng, San San. Phu nhân lạnh lùng nói, Minh Dạ, ngươi đi ra ngoài ngốc, không chuẩn quấy rối. Thiếu gia tiếp tục làm nũng, San San. Một bữa cơm rốt cuộc ở chung Lan San giống giận chung làm tốt, Minh Dạ vẫn luôn lấy lòng đứng ở nàng phía sau, sợ Lan San tái sinh khí. Lan San vì làm Minh Dạ chạy nhanh ăn đến cơm, làm rất đơn giản, chỉ có một canh hai đồ ăn. Hai nấm hương cháo cá lát, da hổ ớt xanh, tây cần xào tiểu thịt bò, nàng nghĩ dù sao là Minh Dạ một người ăn, không cần làm quá nhiều. Quay đầu lại thấy Minh Dạ mắt trông mong nhìn nàng, trong lòng lập tức liền mềm, thật là cùng hắn chí cái gì khí, hắn một cái đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn nơi nào hạ quá phòng bếp, sẽ không rửa rau thực bình thường a. Lan San gợi lên khóe môi, ôn nhu nói, hôm nay thời gian không đủ ngươi chắp vá một chút, quay đầu lại cho ngươi làm tốt. Minh Dạ vừa nghe cao hứng, lập tức tiến lên ôm nàng eo, túi đầu ở trên mặt nàng cọ cọ, sẽ không, đã thực hảo. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một nữ nhân tiến phòng bếp chỉ vì hắn một người nấu cơm, Lan San không biết, Minh Dạ có bao nhiêu cao hứng. Lan San giúp Minh Dạ thịnh một chén canh, đặt ở trước mặt hắn, nhìn hắn cơ hồ là gió cuốn mây tan giống nhau, đem trên bàn hai bản đồ ăn ăn tinh quang. Lan San kéo cằm ở một bên nhìn, khoe miệng không tự chủ được hướng về phía trước nhếch lên. Nguyên lai để ý một người thời điểm, nhìn hắn ăn cơm đều sẽ cảm thấy thỏa mãn, trong lòng ấm áp, như là sẽ tràn ra tới giống nhau, có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc. Nguyên lai để ý một người thời điểm, nhìn hắn ăn cơm đều sẽ cảm thấy thỏa mãn, trong lòng ấm áp, như là sẽ tràn ra tới giống nhau, có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc. Ở Italy cũng chưa hảo hảo ăn cơm sao? Lan San nâng lên tay vướt Lan San thái dương, như vậy nhìn kỹ càng thêm cảm thấy Minh Dạ này một chuyến gầy thật nhiều, hốc mắt đều có chút hạ hãm, nói chuyện không tự giác mang theo đau lòng ý vị. Minh Dạ tâm thần rung động, đôi tay đã so đầu góc càng mau làm ra động tác, nhẹ nhàng đem ngồi ở hắn một bên Lan San bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Càng ngày càng thích loại này tư thế, như vậy mới có thể bảo đảm hắn đối nàng tuyệt đối chiếm hữu. Phần 213. Cái chán trông cái chán, Minh Dạ chậm rãi hôn Lan San đôi mắt, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng đôi mắt chung quanh da thịt. San San ta hảo vui vẻ, ngươi có biết hay không, ngươi là trên đời này cái thứ nhất đau lòng ta người. Lan San dễ rủa muốn từ trong lòng ngực hắn xuống dưới, uy, đừng như vậy, đây là phòng khách. Minh Dạ cười khẽ, giữa mày mang theo một cổ tử tà khí, nga vậy ngươi là ý tứ không ở phòng khách liền có thể ôm ngươi. Lan San phiên phiên mí mắt xem như cam chịu, nàng biết Minh Dạ tính tình, ngươi nếu là không đồng ý, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Lại nói, không người ngoài thời điểm, hắn thích nhất động tay động chân, căn bản là ngăn chặn không được. San San ngươi không nói lời nào, ta đưa ngươi cam chịu lâu, đi, bà bối, chúng ta lên lầu. Minh Dạ cao hứng hoành ôm Lan San lập tức chạy lên lầu. Lan San vội vàng ôm lấy Minh Dạ cổ, không vui nói, chén đũa còn không có tẩy đâu. Ngươi tẩy cái gì, trong nhà như vậy nhiều người đâu. Ở Minh Dạ trong lòng, Lan San cho hắn một người nấu cơm thì tốt rồi, khác sống đều không cần làm, nàng đến hảo hảo kiểu dưỡng, bị hắn hướng về phía quán. Chính là, Lan San còn không có chính là ra một câu, Minh Dạ đã ôm nàng vào hắn phòng. Giây tiếp theo hai người liền lăn đến trên giường, Minh Dạ giường rất lớn, bất quá hắn lại làm Lan San ghé vào trên người hắn, cô nàng eo không cho nàng đi xuống. Lan San mới đầu không vui, nhưng Minh Dạ chỉ là ôm nàng, bàn tay to ở nàng trên lưng chậm rãi vuốt ve, cũng không có làm khác quá mức động tác, Lan San cũng liền tùy hắn đi. San San làm đồ ăn ăn ngon thật, về sau phải thường xuyên cho ta làm. Minh Dạ đem Lan San hướng về phía trước để ra hai phần, ngón cái vuốt ve nàng cánh môi, mang theo như có như không ái muội. Minh Dạ đem Lan San hướng về phía trước để ra hai phần, ngón cái vuốt ve nàng cánh môi, mang theo như có như không ái muội. Cái nào nữ nhân không thích nghe thích nói chính mình làm đồ ăn ăn ngon, Lan San cao hứng, ghé vào Minh Dạ trên người, cười khanh khách nói. Hảo à, bất quá ta nấu cơm cho ngươi Ngô Tẩu làm sao bây giờ ta nhưng không nghĩ đoạt nhân ra bát cơm. Trong nhà cơm vẫn luôn là Ngô Tẩu ở làm, Ngô Tẩu trong nhà điều kiện không tốt lắm, thiếu gia làm nàng đoạt nhân ra bát cơm, loại này hành vi thực thiếu đạo đức. Minh Dạ sửng sốt một chút, chợt cười nói, Ngô Tẩu có thể làm khác, cùng. Phần 214. Đỗ ất hoàng đông xanh lang. Lan San nhíu nhíu cái mũi, Ngô Tẩu nấu cơm ăn rất ngon à. Quét tước vệ sinh thực đáng tiếc, làm nàng làm bữa sáng, buổi sáng ta khởi không tới nàng buổi sáng thích ngủ nướng, thông thường đều khởi không tới, đừng nói làm cơm sáng. Minh Dạ sùng nịch cắn cắn Lan San chóp mũi, ôn nhu nói, đều nghe ngươi. Lan San nheo lại đôi mắt, cười đến giống chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly, vươn đôi tay nhéo Minh Dạ hai chỉ lỗ thai, đều nghe ta, ngươi cũng nghe ta, về sau ta nói cái gì chính là cái gì. Không sai, ta liền người đều là của ngươi. Đương nhiên nghe ngươi là. Hảo A, không được đổi ý. Lan San sảng khoái đáp ứng rồi, thu Minh Dạ đại thiếu gia là một kiện thực đáng giá khoe ra sự. Minh Dạ ánh mắt u ám, ngậm lấy Lan San môi chậm rãi liếm láp, sẽ không, ta chỉ sợ ngươi đổi ý. Hắn sao có thể sẽ đổi ý, hắn vẫn luôn là cái không có gì hy vọng người. Mà hiện tại lớn nhất hy vọng chính là có thể cùng Lan San bên nhau cả đời. Tựa như ở ngồi ở phở lò rèn xì ạ quán cà phê nhìn đến kia một nam một nữ, một khối đi dạo phố, cùng nhau mua đồ vật, trong ánh mắt chỉ nhìn đến lẫn nhau, quá quá đơn giản nhất, vui vẻ nhất nhật tử. Chính là, Lan San lại luôn là cấp Minh Dạ một loại không chân thật cảm giác, giống như một cái không chú ý nàng liền sẽ biến mất giống nhau, cho nên hắn thời thời khắc khắc muốn nhìn nàng, ôm nàng, xác định nàng còn ở. Lan San lúc này đây không có dây rua, ôm lấy Minh Dạ, mở ra môi, dò ra đầu lưỡi chậm rãi đáp lại hắn, không tiếng động hành động làm Minh Dạ đại chịu ủng hộ, ôm Lan San cánh tay lại khẩn vài phần. Đối với Minh Dạ, Lan San càng ngày càng khó lấy tự ức, hắn đôi chính mình cảm tình, Lan San tất cả đều xem ở trong mắt. Nữ nhân đều là cảm tính, Lan San cũng không ngoại lệ, nàng cũng tưởng bị nhân ái, đau, sủng. Nữ nhân đều là cảm tính, Lan San cũng không ngoại lệ, nàng cũng tưởng bị nhân ái, đau, sủng. Minh Dạ vì nàng làm, trên đời này có lẽ hiếm khi lại có nam nhân có thể so sánh thượng, Lan San phân rõ Minh Dạ mang cho nàng cảm động lúc sau là cảm tình. Vắt ngang ở bên hông bàn tay to bắt đầu không an phận, từ nàng áo trên và tháo thăm đi vào chậm rãi vuốt ve, mang cho Lan San dị dạng cảm giác, ma ma rồi lại có điểm thoải mái. Lan San tưởng, dứt khoát cho hàn tính, tính đến chỗ sâu trong thuận theo tự nhiên đi. Chính là nàng không. Phần 215. Vân Hàng nồng dắt ước hám tức dế khiểm sắp ốc chơi hy tùng ủy tiêu diệt mâu thành hạ biển lộc kỳ trướng nồng bồi nhiều kiểu hoàng lóe tùng bức. Chỉ là hôn càng thêm dùng sức một ít, hút nàng đầu lưỡi có điểm đau, có chút cho hả giận ý tứ. Lan San hiện tại đầu góc rất hỗn độn thật sự vô tâm tình tưởng khác, nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, hôn môi cũng là thể lực sống A. Qua hảo một thời gian thiếu gia đại phát từ bi phát khai sắp hít thở không thông tiểu phu nhân, mồm to thở phì phò. Đem Lan San dùng sức ấn ở ngực hắn. Đại thân thể rung động chậm rãi bình phục một chút, mới giọng khàn khàn nói. Ngoan, ngươi bồi ta ngủ một lát, buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tuy rằng ở trên phi cơ có ngủ, nhưng là ngủ thực không thoải mái, cho nên hiện tại vẫn là thực mỏi mệt. Hắn hảo tưởng vừa rồi liền đem tiểu phu nhân cấp làm, chính là thời khắc mấu chốt hắn cảm thấy không thể như vậy qua loa, nhất định phải cấp phu nhân một cái long trọng thất thân nghi thức. Nếu không thật xin lỗi nàng. Lan San vốn định cự tuyệt, chính là nhìn đến Minh Dạ trong mắt mỏi mệt, không tự chủ được gật gật đầu. Vậy ngươi ngủ đi, ta tại đây bồi ngươi. Tiểu phu nhân này thuận theo cử chỉ làm thiếu gia cao hứng, hắn nghiêng người làm Lan San từ trên người hắn xuống dưới, nhưng vẫn là đem nàng ôm ở trong ngực, ngươi nhưng không chuẩn sấn ta ngủ sau chạy trốn. Lan San trắng thiếu gia liếc mắt một cái, hừ cũng dám hoài nghi hắn. Ta là cái loại này nói chuyện không giữ lời người sao. Minh Dạ chạy nhanh cười ngâm ngâm nói, San San là tốt nhất, ta đây ngủ a. Minh Dạ đem Lan San lại ôm chặt vài phần, nhắm mắt lại. Trong lòng ngực ôm nhuyễn ngọc ôn hương, chân thật lại mơ hồ cảm giác làm hắn một tuần mỏi mệt, lúc này mới dần dần tan đi. Không quá bao lớn một hồi, Minh Dạ vững vàng lâu dài hô hấp ở bên thai vang lên. Lan San gần gũi nhìn xoáy xoáy thiếu gia không lý do trong lòng một trận cảm thán. Như vậy nhật tử thật đúng là có điểm giống nằm mơ giống nhau. Trong lòng ngực ôm nhuyễn ngọc ôn hương, chân thật lại mơ hồ cảm giác làm hắn một tuần mỏi mệt, lúc này mới dần dần tan đi. Đưa một cái làm ngươi thân ở cực độ nguy hiểm hư cảnh trung, lại muốn siêu phụ tải công tác, giấc ngủ gì đó liền thành xa xỉ, cần thiết tùy thời đề cao cảnh giác, nếu là thả lỏng một chút, nói không chừng giây tiếp theo liền mất mạng. Trước kia Minh Dạ tự nhiên là không sợ, chính là hiện tại hắn chỉ cần tưởng tượng đến vạn nhất hắn mất mạng, trong nhà cái kia nuông chiều tiểu phu nhân nên làm cái gì bây giờ? Người khác sẽ khi dễ. Phần 216. Hào ấn khúc cha khiểm lạc hoán kẹp mẫu mạch hạt hạc khiểm sa cắn thấu mộ nghiệt chơi nhậm thương tiếu nhiêu sái hoảng giới mô vận trung cật lấy man cháo chắc ghê mẹ ước hoạch lạc hoàng trần. Không quá bao lớn một hồi, Minh Dạ vững vàng lâu dài hô hấp ở bên thai vang lên. Lan San gần gũi nhìn xoáy xoáy thiếu gia không lý do trong lòng một trận cảm thán, như vậy nhật tử thật đúng là có điểm giống nằm mơ giống nhau a. Ai có thể nghĩ đến không bao lâu trước còn nhìn nhau không vừa mắt hai người hiện giờ sẽ nằm ở trên một cái giường, tứ chi dây dưa, ái muội không được. Vận mệnh ngoạn ý như này, thật đúng là cái thần kỳ đồ vật. Lan San vốn tưởng rằng chính mình là khẳng định ngủ không được, chính là nghe Minh Dạ tiếng hít thở nàng thế nhưng cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Mơ mơ hồ hồ sắp ngủ thời điểm, Lan San nhớ tới một sự kiện, nàng còn không có đem chính mình sự cùng Minh Dạ nói đi, chính là mí mắt thực trầm không mở ra được, tính, chờ tỉnh lúc sau rồi nói sau. Nay một ngủ liền từ buổi chiều 2 điểm ngủ nhiều tới rồi 6 giờ nhiều. Lan San mở mắt ra thời điểm, nhìn đến bên ngoài trời đã tối rồi, vào đông ban ngày luôn là thực đoạn, 6 giờ nhiều chung thời điểm sắc trời cơ hồ đã toàn bộ tối sầm xuống dưới. Quay đầu nhìn đến Minh Dạ vẫn là ngủ rất quen thuộc, hoàn mỹ tuấn giật gương mặt, thu liễm đi trước mặt người khác lạnh băng quyến cuồng, ở nàng trước mặt tính trẻ con, mang theo vài phần thuần khiết mê hoặc, xem nhân tâm mềm mại. Lan San nhẹ giọng nỉ non, còn ở ngủ, mấy ngày này rốt cuộc như thế nào lại đây a? Rồi tay nhẹ vỗ về Minh Dạ mặt mày, thật cẩn thận khẽ vài cái hắn lớn lên lệnh nhân đấu kỵ lông mi, thật chán ghét, như thế nào sẽ so nàng còn muốn trưởng. Tiểu phu nhân chơi một hồi lông mi, đi vào thẳng thắn mũi, ngón trỏ dọc theo mũi như là chơi thang trượt giống nhau chậm rãi trượt xuống dưới đi. Từ người xa sút đến Minh Dạ môi đỏ thượng, hắn môi có chút mỏng, nhưng thực mềm mại, mỗi lần hôn môi thời điểm, tổng có thể làm nàng luân hãm ở bên trong.